Tại sao hắn lại dính vào chuyện này? Cơ Mỹ Nghệ kinh ngạc. Tần Hà lúc này đang bị cưỡi. Sau khi nghe thấy tên Chu Chí Bang, toàn thân khẽ run lên, phía dưới lập tức xì xuống. Hừ, Cơ Mỹ Nghệ cảm giác bên dưới có một dòng nhiệt dũng mãnh tuôn ra. Mắt nhìn chàng trai bên dưới. Thở dài. Loại người này đúng là vô dụng. Nghe thấy Chu Gia và Tần Xuyên có quan hệ, đã bị dọa đến mức không lên được nữa. Tần Hà xấu hổ cười cười, không kìm được hỏi. Tình hình thế nào? Cơ Mỹ Nghệ leo xuống khỏi người gã. Tiện tay lấy một miếng khăn ướt đầu giường. Lau phía dưới của mình. Sau đó mở loa ngoài điện thoại. Nói rõ mọi chuyện đi. Cơ Mỹ Nghệ cũng chẳng có tâm trạng chơi tiếp, cầm một điếu thuốc nữ lên, ngậm trong miệng mồi thuốc, nhả ra một ngụm khói. Trợ lý kể lại mọi chuyện, kể cả chuyện giữa đường xuất hiện Trương Hàn, dẫn đến mâu thuẫn, báo cáo lại. Chủ tịch Cơ, tiếp theo phải làm thế nào? Trợ lý hỏi. Cơ Mỹ Nghệ híp híp mắt. Chẳng cần làm gì cả. Xem ra thái độ của bốn đại vương tộc đối với Tần Xuyên hoàn toàn khác nhau rồi. Giờ có nghĩ thủ đoạn gì khác để đùa chết hắn cũng không được nữa rồi. Sau khi cúp máy, Cơ Mỹ Nghệ khẩy khẩy tàn thuốc, như cười như không nhìn Tần Hà mặt mũi u sầu bên cạnh. Cậu em Tần Hà, hồi sáng cậu và Tần Hằng nói phải suy nghĩ lại mới trả lời chị. Giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Hiện tại Tần Xuyên đã là nhân vật hot của các đại gia tộc. Trừ Cơ gia, tôi có năng lực giúp các cậu ra. Các gia tộc khác sẽ không giúp cậu đâu. Nếu các cậu không thể nhẫn tâm diệt trừ Tần Xuyên sớm, vậy thì sau này các cậu đợi Tần Xuyên thượng vị rồi. Muốn lật mình cũng chẳng kịp đâu. Tần Hà vẻ mặt lo lắng. Gã suy nghĩ một lúc lâu, cầm điện thoại, gọi cho Tần Hằng phòng bên cạnh. Không lâu sau, Tần Hằng bước vào, ngửi thấy trong phòng ngập tràn mùi vị giao hoan đặc thù, Tần Hằng hơi xấu hổ. Đặc biệt là, Cơ Mỹ Nghệ không có ý định mặc quần áo. Cứ như vậy một tay chống cằm, hút thuốc. Ánh mắt mê hoặc nhìn Tần Hằng. Sao vậy, chị Mỹ Nghệ, Tần Hà? Tần Hằng cố gắng khống chế ánh mắt của mình không nhìn ngắm cơ thể Cơ Mỹ Nghệ. Tuy đây là một phụ nữ hơn 30 tuổi, nhưng tướng mạo, cơ thể, khí chất thật sự đều rất hấp dẫn. Tần Hà kể lại chuyện xảy ra ở thành phố Đông Hoa, trịnh trọng nói. Tần Hằng, cậu cảm thấy còn có cơ hội thắng thằng nhóc kia không? Tần Hằng sững sờ, lộ ra chút thất thố. Thế này, sao lại như vậy? Cho dù hắn có thể đánh bại tướng quân Cơ Vô Song, cũng không thể khiến vương tộc khách khí với hắn như vậy chứ. Không phải là cá nhân Chu Chí Bang muốn tạo giao tình với hắn chứ? Hì hì, Cơ Mỹ Nghệ cười nũng nịu. Cậu em Tần Hằng, cậu ngây thơ quá. Tuy cậu rất biết làm kinh tế, nhưng cậu thật sự không hiểu người của tứ đại vương tộc. Cậu phải hiểu, chuyện của Minh Tinh Trương Hàn kia thực ra là Tần Xuyên đang chèn ép Chu Chí Bang để Chu Chí Bang rút lui. Cho dù Chu Chí Bang có giao tình với Tần Xuyên, nhưng công nhiên chịu thua Tần Xuyên như vậy, dù bản thân anh ta đồng ý, Chu gia cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên điều này có thể chứng minh một chuyện, là trưởng bối Chu gia đã ra chỉ thị với đám tiểu bối bên dưới phải dùng lễ đối đãi với Tần Xuyên. Cơ Mỹ Nghệ vừa nói vậy, sắc mặt Tần Hà và Tần Hằng càng thêm khó coi. Quả thực, chuyện này Chu gia làm vậy rất kỳ lạ. Nếu là trước đây, với tư cách là gia tộc yếu nhất trong ngũ đại cổ võ thế gia, sao có thể khiến Chu gia nể mặt như vậy được? Cơ Mỹ Nghệ tiếp tục lạnh lùng nói. Hơn nữa, nhìn bề mặt, Tần Xuyên quả thực đã đánh bại em trai tôi, cho nên thanh danh nhanh chóng lan truyền. Nhưng các cậu đừng quên, sau đó hắn còn ra nước ngoài cứu Liễu Hàn Yên về. hắn không đơn thuần đánh bại một mình em trai tôi. Mà ở nước ngoài rốt cuộc hắn đã đánh bại những cao thủ thế nào? Chỉ có Tống gia của Bộ An ninh Quốc gia và Kim gia khống chế quân khu Giang Nam hiểu rõ nhất. Lúc cha tôi đi Bắc Kinh họp, cũng không hiểu rõ được. Rốt cuộc ở nước ngoài thành quả chiến đấu của Tần Xuyên như thế nào? Rất nhiều tin tức. Có lẽ giữa các vương tộc biết rõ. Nhưng chúng ta không thể biết. Nói trắng ra, người thanh niên có thể khiến tứ đại vương tộc coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải là người mà các cậu chỉ dựa vào thi văn gia tộc là có thể thắng được. Mà thi võ, các cậu càng không phải đối thủ của hắn. Tần Hà hít sâu một hơi, sắc mặt Tần Hằng cũng âm tình bất định. Cuối cùng, dường như hai anh em đã hạ quyết tâm cùng gật đầu nhẹ. Chị Mỹ Nghệ, chúc tôi. Có lẽ có vài việc cần phải có kế hoạch. Tần Hà trầm giọng nói, ánh mắt đầy âm tàn. Cơ Mỹ Nghệ cười hì hì. Nhà khỏi trắng. Ném đầu thuốc. Trườn đến trước mặt Tần Hà. Bàn tay lạnh buốt sờ bên dưới của Tần Hà. Tần Hà giật mình, cổ họng khô khốc, không khỏi sợ hãi. Lẽ nào à còn chưa ăn no sao? Chuyện này phải từng bước một, nếu đã làm, phải một chiêu chí mạng không để lại hậu hoạn. Từ này về sau, chúng ta đã ngồi chung một thuyền. Chỉ với các cậu giao lưu tình cảm trước, rút ngắn khoảng cách, rồi mới bàn chuyện công. Cơ Mỹ Nghệ nói xong, quay đầu nhìn Tần Hằng đứng bên cạnh, đầu lưỡi đỏ liếm liếm môi. Thành phố Đông Hoa, màn đêm buông xuống. Trải qua chuyện ở đài truyền hình hồi chiều, sau khi Tần Xuyên trở về, gọi điện cho Bạch Dạ. Chuyện Cơ gia muốn đánh bại hắn trong chuyện kinh doanh, hắn không định cho qua như vậy. Tuy khoản tiền hắn đầu tư xây dựng sự nghiệp không thể đầu tư quá nhiều, nhưng ngoài đầu tư, nếu hắn muốn đối phó với nguồn vốn kinh doanh của Cơ gia, vậy thì quá đơn giản. Dù sao, hắn cũng có tiền, Cơ gia muốn chơi với hắn thì hắn phải đùa chết bọn họ. Làm mấy chuyện cạnh tranh mua bán này, Bạch Dạ chuyên nghiệp nhất. Sau khi nghe Tần Xuyên kể xong, cô nói mình sẽ sắp xếp. Tần Xuyên cũng không để ý nhiều, chắc chắn Bạch Dạ biết phải nên làm gì hơn hắn. Ăn tối xong, Diệp Tiểu Nhu và ba đi thăm nhà người thân, để lại Lục Tích Nhan và Tần Xuyên, cho hai người có thời gian riêng với nhau. Tần Xuyên nhìn bóng lưng Lục Tích Nhan đeo tạp dề, đứng rửa chén, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, bờ mông đầy đặn, trong độ quần jean áo trắng đơn giản lại lộ ra những đường cong mê người. Nhưng Tần Xuyên không muốn đến đó ăn đậu hũ, mà chỉ nhớ đến lời hẹn đi xem phim với cô. Tiểu Nhan Nhan, chúng ta đi xem phim nhé. Lần trước vẫn chưa kịp đi. Tần Xuyên đề nghị. Lục Tích Nhan dừng động tác trên tay, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, lập tức gật đầu cười. Ừ. Tần Xuyên rất nhanh nhẹn cầm di động mở phần mềm đặt vé online, hỏi cô thích xem phim gì. Trừ phim kinh dị, phim gì cũng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ Tích Nhan không để ý lắm. Tần Xuyên lập tức chọn một bộ phim ngôn tình văn nghệ, với tính cách của Lục Tích Nhan có lẽ sẽ thích loại hình này. Đợi Lục Tích Nhan làm việc nhà xong, hai người lên xe đến rạp chiếu phim gần đó. Tần Xuyên lần đầu đi xem phim trong rạp, cũng thấy rất mới lạ. Mua xong hai ly Coca-Cola, một hộp bắp rang lớn, chuẩn bị đầy đủ xong, mới kéo tay cô gái bước vào trong rạp chiếu. Người xem loại phim ngôn tình này không nhiều, rạp không lớn, chỉ có vài cặp tình nhân thư thớt. Trong ánh sáng lờ mờ, một cặp tình nhân, phim còn chưa chiếu hai người đã bắt đầu ngồi đó ôm nhau, hôn nhau. Tần Xuyên thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra rạp chiếu phim đúng là một nơi tốt, đáng ra nên đi sớm. Lục Tích Nhan ngồi cạnh thì xấu hổ, nhéo hông Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. đừng có nhìn chằm chằm, coi chừng người ta tức giận. Hai người ngồi sau cặp tình nhân, không lâu sau, phim bắt đầu. Thấy trên màn hình phát đoạn chỉ thị tắt điện thoại, Tần Xuyên và Lục Tích Nhan đều ngoan ngoãn nghe theo. Hai người đều lần đầu vào rạp chiếu phim, nên rất nghiêm túc, sợ bị người ta bực mình. Phim bắt đầu chiếu. 10 phút trôi qua. Tần Xuyên cũng bắt đầu rục rịch. Hắn thấy nam chính cầm tay nữ chính. Tay cũng bắt đầu không yên. Đặt lên đùi Lục Tích Nhan. Trong bóng tối cơ thể Lục Tích Nhan căng cứng, hơi thở nặng nề, cắn môi dưới, làm như không biết gì. Nhưng tay Tần Xuyên rất quá đáng, dần dần mò vào trong áo quần của cô, sờ ra thịt tinh tế ở eo cô. Bàn tay lớn nóng hổi, cứ vuốt ve bên hông, rồi đến lưng, lại đến mé ngực. Suýt chút nữa là đã chạm vào đỉnh núi cao ngất của cô rồi. Đồng thời, đầu Tần Xuyên cũng dần dựa sát vào cô. Lục Tích Nhan muốn né tránh, nhưng trong lòng lại không muốn. Cứ giãy giụa, giằng co. Tần Xuyên thì càng lúc càng sát lại gần. Hai bên đã có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 373. Vô sơ. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc Tần Xuyên sắp hôn cô, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chàng trai ngồi phía trước. Ngay lập tức, đã làm hỏng kế hoạch thân mật trong rạp chiếu phim của Tần Xuyên. Hắn bực bội nhìn tên đàn ông lưng hùm vai gấu kia. Trong lòng tức tối. Không phải xem phim phải yên lặng à? Sao điện thoại của thằng này không khóa, cũng không chỉnh sang chế độ rung? Điều khiến Tần Xuyên phiền muộn vẫn còn ở phía sau. Dĩ nhiên là tên này cũng bắt đầu nghe điện thoại. Alo, Đông Tử à, sao? Đang xem phim này. Ha ha ha, tối nhậu hả? Ok. Giọng tên này rất lớn, vừa cười vừa đùa giỡn với người trong điện thoại. Nói hơn một phút, trong rạp chiếu phim nho nhỏ, tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn gã. Nhưng cũng không ai đứng dậy nói gì. Dù sao hiện tượng này, người thường xem phim cũng gặp vài lần rồi. Kể ra thì cũng không đáng để gây ra mâu thuẫn. Nhưng Tần Xuyên thì khác. Nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Lần đầu đi xem phim, sao lại đụng phải cái tên chẳng hiểu quy tắc gì vậy? Đây là lần đầu tiên hắn đi xem phim với Lục Tích Nhan. Thời khắc quan trọng như vậy, không thể nào dễ dàng cho qua như vậy. Đi xem phim mà không được xem phim là sao? Dĩ nhiên Tần Xuyên không vui, đưa tay qua, nhẹ nhàng gõ vai tên kia vài cái. Người đàn ông này vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Đến gần nhìn mới thấy, bên hông quần áo còn có đinh tán, chỗ cổ còn có hình xăm. Gã đang gọi điện quay đầu lại, không vui nói. Cái gì? Tần Xuyên khách khí cười cười. Ông anh, gọi điện thì ra ngoài đi, xem phim phải yên lặng một chút đúng không nào? Mẹ mày dám quản cả tao à? Mày xem là chuyện của mày, hay mắt mày mù? Tai mày điếc rồi. Tên đàn ông trợn mắt nói. Lục Tích Nhan ngồi cạnh kéo Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. Được rồi, để hắn đi đi. Nhưng Tần Xuyên cũng có sĩ diện, mình đâu làm gì sai, đương nhiên sẽ không lui bước, mặt tươi cười, nói tiếp. Xem phim thì đừng quấy rầy người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu. Ha ha! Phép lịch sự tối thiểu. Tao thấy đầu óc mày bị uống nước thì có. Mày ở nước ngoài về à? Mày đặt mắt trước nước ngoài hả? Phì! Ông đây ghét nhất cái loại giả vờ ghê gớm này, đây không phải nước ngoài nhá. Mẹ mày, không quen nhìn thấy ông đây gọi điện thoại thì cút ra khỏi nước đi. Tần Xuyên bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngại quá, đây là lần đầu tôi đi xem phim. Tên đàn ông và bạn gái gã đều cười ha hả. Hóa ra là thằng hai lúa. Nhớ cho kỹ. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Mẹ nó mày rảnh việc đi lo chuyện người khác à. Những người khác trong rạp chiếu phim đều lộ vẻ bất mãn. Nhưng không ai đứng ra nói gì. Dù sao nhìn dáng người và cử chỉ của gã đàn ông, cũng biết chẳng phải hạng đứng đắn gì. Tần Xuyên nhích miệng nói. Tôi cảnh cáo lần cuối cùng, hoặc là ra ngoài gọi điện, hoặc câm miệng. Ai ngờ tên đàn ông phía trước bỗng nhiên đứng lên cúp điện thoại, nhe răng cười và sắn tay áo bắt đầu khởi động vai. Mẹ nó, hôm nay gặp rồi à? Hai lúa lên thành phố dám xen vào việc của ông đây. Cảnh cáo, để ông đây đánh cho mày một trận trước đã. Tên đàn ông vung nắm đấm đánh vào mặt Tần Xuyên. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ Tần Xuyên bị đánh, thì lại thấy tên đàn ông lưng hùm vai gấu này ngã lăn ra sau. Ầm ầm ầm. Sau khi đụng vài cái, bị ném xuống nền đất dưới hàng ghế. Tần Xuyên nhanh nhẹn như một con khỉ, nhảy xuống, xốc tên kia lên, tung liên hoàn đấm. Mặc dù chỉ đấm hơn 10 đấm bình thường, nhưng cũng đã đánh cho tên đàn ông kia bầm dập mặt mũi. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ngơ ngác nhìn tên đàn ông cao gần 1m9 bị Tần Xuyên đánh cho kêu oai oái. Lục Tích Nhan buồn rầu ôm chán, lần đầu hẹn hò đi xem phim mà lại gặp phải chuyện này. Thực ra, người bình thường nhìn thấy cử chỉ không văn minh này, nhịn một chút là được. Nhưng Tần Xuyên lại là một người không nhịn được. Hơn nữa đối với một vài chuyện tương đối tích cực, thế nên tên đàn ông kia đã được dịp chắn lỗ châu mai rồi. Chưa đánh được bao lâu, tên đàn ông kia đã sùi bọt mép, nằm hôn mê trên mặt đất. Cô nàng bạn gái tóc nhuộm màu rực rỡ co lại trong góc, không dám tiến lên ngăn cản. Tần Xuyên buồn bực đá tên kia một đá. Thấy gã bất tỉnh như thi thể, thì không có hứng đánh nữa. Bèn vẫy tay gọi Lục Tích Nhan, ý bảo cô cùng đi. Đánh nhau rồi, hắn chẳng còn hứng xem phim nữa. Mãi cho đến khi Tần Xuyên và Lục Tích Nhan đi rồi, vài phút trôi qua, mới có người đi ra ngoài tìm nhân viên, nói với họ có người bị đánh bất tỉnh. Tần Xuyên không biết, ngày hôm sau chuyện này đã lên báo, tiêu đề là đi xem phim không tắt điện thoại, người đàn ông bị đánh thành người thực vật. Không ít thị dân đều khen ngợi, ở các rạp chiếu phim khắp thành phố Đông Hoa, không khí vô cùng yên tĩnh. Sau này tuy cảnh sát điều tra ra Tần Xuyên làm, nhưng vì thân phận đặc biệt, cộng thêm bản thân hắn lý lịch trong sạch, nên cũng chẳng xử lý chuyện này. Tần Xuyên sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, cũng không biết gì về những chuyện xảy ra sau này. Hắn nắm tay Lục Tích Nhan, đi vào trong một cửa hàng, mua mỗi người một ly da bu si nô, uống đồ lạnh, hạ hỏa. Lục Tích Nhan nhìn Tần Xuyên mặt mũi bực bội bên cạnh, không kìm được cười phì. Anh cũng thật là, chẳng phải người ta chỉ gọi điện thoại thôi sao, có cần khiến mọi việc trở nên như vậy không? Tiểu Nhan Nhan, sao em nói vậy được? Đây là lần đầu hẹn hò xem phim của chúng ta, vậy mà bị hắn phá hết, anh không tức giận sao được? Tần Xuyên nói, anh ấy người ta nhịn được, sao anh không nhịn được một chú? Lục Tích Nhan cười nói, tờ chứ. Đó là vì họ nhát gan, ông đây không sợ trời không sợ đất, hắn làm sai sao lại không thể ngăn cản hắn chứ? Tần Xuyên bĩu môi. Thế nhưng Tần Xuyên lại thấy có chút tiếc nuối nói. Chỉ tiếc cho lần đầu đi xem phim của chúng ta coi như tiêu tùng rồi, bộ phim 80 phút mới xem được 20 phút. Đôi mắt Lục Tích Nhan sáng lấp lánh, cười xinh đẹp. Thực ra vậy cũng tốt, ít nhất lần đầu đi xem phim, rất đặc biệt. Tần Xuyên nhìn sang thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của cô, không khỏi ngây người, nháy mắt mấy cái nói. Tiểu Nhan Nhan, có ai nói với em, khi em cười rất đẹp không? Lục Tích Nhan khẽ giật mình, cắn cặp môi đỏ mọng lắc đầu. Hì hì, vậy thì giờ có rồi, anh nói đấy. Nói năng ngọt xớt, em chẳng thèm tin anh đâu, chắc chắn với người con gái nào anh cũng nói vậy. Trong lòng Lục Tích Nhan cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng thì không chịu nhận. Tần Xuyên cầm lấy tay cô. Cho dù em có tin hay không, thì em vẫn rất đẹp. Đi, chúng ta không xem phim nữa, anh mua quần áo cho em. Mua quần áo? Lần trước không phải đã mua cho em với Tiểu Lục rất nhiều rồi à? Lục Tích Nhan buồn bực. Mua cho ba mẹ nữa chứ, họ đều biết có con rể rồi, sao lại không tặng chút quà được? Quê em ở miền Bắc, trời lạnh lắm, phải mua chút đồ ấm chứ. Tần Xuyên nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn xung quanh xem có thương hiệu nào phù hợp. Giống như hạ quyết tâm. Nhất định phải khiến hai ông bà vui vẻ. Lục Tích Nhan bị hắn dắt đi theo sát phía sau, ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Tỉnh Nam Cơ Phủ. Trong một cái sân nhỏ đặc biệt tường đá cao 3 mét. Chính là nơi hầu hết mọi người trong phủ đều bị cấm sân luyện công cua nhị thiếu gia của gia tộc Cơ vô danh này. Dù là trong tộc, cũng rất ít người từng gặp y. Trên thực tế, có lời đồn, căn bản không hề có nhị thiếu gia Cơ vô danh. Y gần như không bước chân ra khỏi nhà, luôn sống trong sân luyện công này. Nhưng, trong phủ có lời đồn, nhị thiếu gia Cơ vô danh mới chính là thiên tài trăm năm có một của giới trẻ Cơ gia. So với Cơ vô song đứng đầu đại hội Thanh Long còn lợi hại hơn mấy lần. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời đồn. Vì Cơ vô song đã là cao thủ đỉnh phong tiên thiên sơ cấp. Nếu mạnh hơn gã gấp mấy lần, vậy chẳng phải Cơ vô danh kia quá biến thái sao? Hơn nữa, nếu quả thật lợi hại như vậy, sao Cơ vô danh lại không ra ngoài tranh giành vinh quang lớn hơn cho Cơ gia? Nói tóm lại, rốt cuộc Cơ vô danh là người như thế nào? Ngoại trừ những thành viên nòng cốt của Cơ gia và những anh chị em của y, người ngoài chỉ có thể nắm được những tin đồn thất thiệt. Trong bóng đêm, cánh cổng sắt của sân luyện công bị mở ra. Cơ Vạn Lý cởi bộ quân trang áo trắng quần đen ra, bước vào sân nhỏ đã nửa năm rồi ông không tới. Bình thường trừ ông cụ đưa cơm, những người khác không được sự cho phép của ông, không ai được đến gần sân này. Chính giữa sân luyện công tối tăm là một căn nhà nhỏ. Tuy nhà không lớn, nhưng lại được làm bằng sắt thép cực kỳ kiên cố. Dù là đạn đạo cũng khó gây tổn hại gì cho nó. Cơ Vạn Lý bước đến gần vài bước, đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải ông sợ, mà là có một loại áp lực truyền tới, khiến cho cơ thể ông căng thẳng theo bản năng. Nhíu mày lại, Cơ Vạn Lý thở dài, trong lòng không biết nên vui hay nên lo lắng. Đột nhiên một giọng nói từ trong nhà truyền ra. Nửa năm không gặp, sao cha vào chỗ con trai mà cũng phải cẩn thận đến như vậy? Trong giọng nói, mang theo sự trào phúng, lại có một sự tự tin không thể nào nói rõ. Cơ Vạn Lý xấu hổ ho khan, ưỡn ngực đi vào bên trong. Vô danh, hơn nửa năm nay cha bận rộn quân vụ, không ngờ tu vi của con lại tiến bộ đến thế. Vừa vào trong phòng, ánh mắt như ánh sao từ trên giường đá trong góc phóng qua. Rõ ràng là ánh mắt của một chàng trai trẻ tuổi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 374. Cho năm cả. Gơm. Thịt bò xong chàng trai mặt mũi râu ria. Tóc tai không biết đã bao năm chưa cắt dài đến tận hông. Trừ sóng mũi cao thẳng và đôi mày kiếm sắc bén, không thể nào nhận ra được dung mạo. Nửa thân trên cởi trần, cơ bắp trông bình thường, không cường tráng lắm. Nhưng nếu người thành thạo vừa nhìn sẽ phát hiện được,

mơ. Thanh đan sen. Thanh thế rất lớn. Vào thời khắc Tần Xuyên rơi xuống biển, khối đá ngầm cực lớn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chỉ để lại một hố rộng, bị nước biển che lấp. Phù, phù. Tần Xuyên rơi xuống biển, sau một hồi lạnh buốt, cả người hắn run lên. Nhổ ra một ngụm nước biển. Tần Xuyên cười ha hà. Bơi về phía hòn đá ngầm bên cạnh. Trong đầu quyết định. Sau khi cường hóa chiêu này, sẽ gọi nó là Lôi Vũ. Đây là bản cường hóa của Sậu Vũ. Nhưng lại có điểm khác biệt. Tuy độ dày đặc của kiếm xuất ra giảm bớt, nhưng tần suất lại khó nắm bắt. Thanh thế cũng lớn hơn. Đối phó với những kẻ địch khả năng phòng ngự tương đối mạnh, Sậu Vũ thường không có tác dụng lớn. Nhưng chiêu Lôi Vũ này đã có thể bù đắp nó. Sau khi hấp tấp chạy về nhà, Tần Xuyên đang định tắm rửa thì nghe chuông điện thoại vang lên, cẩn thận cầm lên xem. Thấy Bạch Dạ đã gọi cho hắn 10 cuộc điện thoại. Tần Xuyên vội nghe máy, ngại ngùng hỏi. Tiểu Dạ Dạ, sao vậy? Anh làm gì mà không nghe máy? Bạch Dạ thiếu kiên nhẫn hỏi. Hì hì, anh xuống dưới vách núi luyện công, hôm nay anh ngộ ra một kiếm ý vô cùng lợi hại, anh nói em nghe. Không để Tần Xuyên tiếp tục hưng phấn kể lể, Bạch Dạ cắt ngang lời hắn. Được rồi, lộn xộn gì nữa? Làm như em không có võ công hay là em là đứa trẻ 3 tuổi. Kiếm ý mới một buổi sáng là có thể mày mò ra sao? Cùng cô nàng nào đó dây dưa thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Chỗ em có một người, anh phải đến gặp, mau lên. Nói xong, Bạch Dạ cúp máy. Tần Xuyên phiền muộn, đúng là mình chỉ dùng một buổi sáng thật mà, sao cô ấy lại không tin chứ? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 375. Thần Thánh Phương Nơ. A. O. Quy. Quy. T. A. Mơ. Rửa đơn giản. Thay quần áo. Tần Xuyên đến nhà Bạch Dạ ở sát vách. Trong căn phòng khách theo phong cách châu Âu, Bạch Dạ mặc bộ Bavaria truyền thống nước Đức, động tác ưu nhã uống trà chiều. Cô mặc áo trắng, váy dài màu xanh da trời, trên đầu còn cài một cài tóc mang phong cách nông thôn. Không biết cô nàng này nghĩ gì mà lại ăn mặc thế này chứ? Dĩ nhiên cô xinh đẹp, rất rất xinh đẹp. Anh đến rồi à, em giới thiệu với anh một chút. Vị này là Lý Vân Tân tiểu thư. Bạch Dạ đưa tay ra hiệu, đứng dậy chỉ vào salon bên cạnh, hơi gật đầu với một cô gái thanh tú. Cô gái này tầm khoảng 30 tuổi, mặc bộ váy xám, tóc búi, từ cử chỉ lộ vẻ giỏi giang và hào phóng. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, cười cười chào hỏi, ra hiệu Lý Vân Tân ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Dạ nheo lại, cười nói. Không phải hôm qua anh bảo em xử lý tập đoàn Mỹ Nghệ sao, còn bảo em đánh về mặt kinh doanh. Nhưng sau khi em suy nghĩ cẩn thận, thật ra nếu anh muốn chơi chết cơ ra, xả giận hoàn toàn, thì vẫn còn cách tốt hơn nhiều. Ồ, nói thử xem nào. Tần Xuyên hứng thú. Bạch Dạ vẫy tay về phía Lý Vân Tân. Vân Tân, cô nói với Tần tiên sinh đi. Lý Vân Tân cung kính gật đầu, đi đến bên cạnh Tần Xuyên, đưa một xấp tài liệu cho Tần Xuyên. Tần tiên sinh, đây là tư liệu tôi đã điều tra về tập đoàn Mỹ Nghệ, mời ngài xem qua. Tần Xuyên nhìn xấp tài liệu dày đặc, tùy tiện lật vài cái, ngại ngùng nói. Nhiều nội dung thế này, cô nói sơ lược với tôi là được rồi. Lý Vân Tân nở nụ cười thấu hiểu, nói. Tóm lại là, chủ tịch tập đoàn Mỹ Nghệ, Cơ Mỹ Nghệ, là một nhân tài kinh doanh. Tuy nhiên vẫn kém Bạch tiểu thư một chút, nhưng cũng có thể coi là nữ cường nhân. Trong số những vụ đầu tư của cô ta, 70% là thành công. Cho nên tài chính của công ty cô ta rất mạnh. Và càng làm càng lớn. Có cơ gia đứng sau lưng làm chỗ dựa. Dù thế nào cũng không thể lỗ được. Cái này tôi hiểu. Cho nên mới bảo những người chuyên nghiệp như các cô đi xử lý chứ. Tần Xuyên nói. Lý Vân Tân nói. Tần tiên sinh. Hôm qua sau khi Bạch Tiểu Thư nói với tôi. Bạch Tiểu Thư đã đưa ra một chủ trương. Tôi cho rằng thích hợp với yêu cầu của ngài hơn. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói thẳng đi. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Lý Vân Tân nhìn Bạch Dạ. Rồi mới nói tiếp. Chúng ta không đánh vào tập đoàn Mỹ Nghệ. Không những vậy. Chúng ta còn phải giúp tập đoàn Mỹ Nghệ gia tăng tốc độ mở rộng trong một năm này. Để sự nghiệp của tập đoàn Mỹ Nghệ nhanh chóng bước lên một tầm cao mới. Nhưng chính vào giờ phút đó. Chúng ta sẽ từng bước xơi tái tập đoàn Mỹ Nghệ. Đến khi cơ Mỹ Nghệ phát hiện ra đế quốc kinh doanh mà cô ta tạo ra. Đều thành áo cưới của Tần tiên sinh ngài. Cô ta chỉ là người làm công cho ngài thôi. Theo điều tra cho thấy. 5 năm trước sau khi cơ gia chỉnh đốn cải cách. Nguồn kinh tế chủ yếu. Là tập đoàn Mỹ Nghệ. Nó chiếm 70% tổng kinh tế của cơ gia. Chỉ cần chúng ta nắm được tập đoàn Mỹ Nghệ. Đồng nghĩa đã nắm giữ được mạch máu của cơ gia. Tần Xuyên nghe xong cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng lập tức cau mày nói. Làm vậy cũng được, nhưng sẽ không bị cô ta phát hiện chứ. Yên tâm đi. Cứ để Vân Tân làm mấy việc này. Chắc chắn cơ Mỹ Nghệ không thể phát hiện ra đâu. Thực lực của cô ấy tương đương với cơ Mỹ Nghệ. Chỉ cần cho cô ấy nguồn vốn dồi dào. Nuốt trôi tập đoàn Mỹ Nghệ. Chẳng khó chút nào. Bạch Dạ tự tin nói. Tần Xuyên không khỏi đánh giá cô nàng bình thường trước mặt. Lý tiểu thư trước đây cô làm gì? Sao tiểu Dạ Dạ lại tin tưởng cô như vậy? Lý Vân Tân mỉm cười cúi đầu. Tôi chỉ là bại tướng dưới tay Bạch tiểu thư. Bạch Dạ cười hì hì nói. Có thể anh không biết, 2 năm trước trong giới kinh tế ngầm quốc tế cô ấy có biệt danh. Lao. Được xưng là người đào vàng trốn trên tầng mây. Là cao thủ rửa tiền và tội phạm tài chính nổi tiếng thế giới. Đang bị cụ điều tra liên bang Mỹ truy nã. 2 năm trước khi cô ấy muốn lừa em để khống chế cổ phần tập đoàn Vân Sơn. Đã bị em phát hiện. Em cố ý gài bẫy. Để cô ấy bị bắt. Sau đó lại hủy bỏ chứng cứ. Để cô ấy vô tội và được thả ra. Từ đó về sau, cô ấy chuyên rửa tiền thay em, giúp em làm vài chuyện em không tiện đích thân ra tay. Giống như chuyện ăn tập đoàn Mỹ Nghệ lần này. Tờ R U I E N F U L L V N. Giao cho cô ấy chắc chắn là an toàn hơn em, dù sao em cũng không tiện ra mặt. Lý Vân Tân khiêm tốn nói, đi theo Bạch tiểu thư. Tôi học hỏi được rất nhiều. Hơn nữa cũng chẳng cần phải lo lắng như lúc trước. Tôi rất cảm kích ơn tri ngộ của Bạch tiểu thư. Tần Xuyên nghe vậy thì sững sờ, mới biết hóa ra Bạch Dạ còn có những mối quan hệ như vậy, không khỏi cười hỏi. Tiểu Dạ Dạ, có phải em còn quen nhiều người giỏi kinh doanh lắm đúng không? Hay là tìm về hết đi, làm việc giúp anh thì hay quá. Chẳng phải đây là lúc chúng ta cần dùng người sao? Hừ, đúng là em quen rất nhiều cao thủ. Nhưng em đâu có ngu. Để cho anh biết hết những người đó. Như vậy giá trị của em đối với anh không phải nhỏ đi nhiều sao? Bạch Dạ hừ nhẹ nói. Trời ơi, chúng ta là người một nhà rồi, đừng nói vậy chứ. Tần Xuyên chen đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Dạ, nịnh nọt cười nói. Bạch Dạ không có cách nào đối phó với tên da mặt dày này, chán ghét đẩy hắn, nhưng không đẩy được. Lý Vân Tân thấy nữ chủ nhân và Tần Xuyên bắt đầu tán tỉnh nhau, rất thức thời cúi đầu nói. Tần tiên sinh, Bạch tiểu thư, Nếu như không có chuyện gì khác, tôi về chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu chính thức triển khai, mở rộng kế hoạch này. Bạch Dạ gật đầu, nói: cần tiền cứ tìm Tần tiên sinh, cái gì anh ấy thiếu chứ tiền không thiếu. Lý Vân Tân cười gật đầu: vâng, tôi hiểu rồi. Tần Xuyên sững sờ: tiểu Dạ Dạ, không phải anh đưa hết tiền cho em rồi sao? Nói ít thôi, tưởng em không biết anh lén giấu tiền riêng à? Nhưng em cũng không thể lấy hết tiền của anh được. Tần Xuyên buồn bã nói: anh sợ cái gì? Không đủ tiền thì lấy tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ ra. Hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ không phải do anh thiết kế à? Đối với anh mà nói tiền chẳng phải chỉ là con số thôi sao? Ừ nhỉ, em nói cũng đúng. Lý Vân Tân lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông chủ lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cô sợ nghe thấy những bí mật không nên nghe, vội quay người đi nhanh ra khỏi nhà Bạch Dạ. Đợi Lý Vân Tân đi, Tần Xuyên sờ bụng thấy đói, thế là hỏi Bạch Dạ có ăn cơm không. Dĩ nhiên Bạch Dạ đã ăn rồi, định bảo dây ra làm chút gì cho Tần Xuyên ăn, nhưng Tần Xuyên từ chối. Tiểu Dạ Dạ, anh đột nhiên nhớ ra, ngày mốt là phải đến nhà ba vợ anh ở Bắc Kinh. Tết Trung Thu phải tặng bánh Trung Thu mà anh vẫn chưa mua. Anh cùng em đi mua bánh Trung Thu đi. Tần Xuyên vỗ trán một cái, tiếp tục nói thầm: còn phải tặng chú Đông Cường nữa, ba mẹ ở quê của Tiểu Nhan Nhan cũng phải tặng, nhà của Tiểu Chu cũng phải tặng hai hộp. Bạch Dạ sắp phát điên. Anh điên à? Anh cảm thấy Liễu gia thiếu bánh Trung Thu à? Tặng bánh Trung Thu là lễ tiết, không phải chỉ là chút đồ ăn. Tần Xuyên cười hì hì, nói: trước kia anh không có vợ không người thân, hơn nữa cũng không có tiền. Giờ có đủ rồi. Những lễ tiết nên có thì vẫn phải có. Giữa người thân với nhau nên hòa thuận. Nói đến người thân, ánh mắt Bạch Dạ lộ ra tia ảm đạm. Người thân? Cô có người thân sao? Nhưng rất nhanh, Bạch Dạ cũng đã nghĩ ra. Thật ra trước kia Tần Xuyên cũng không có người thân. Hoặc lẽ đối với hắn mà nói, tình thân khó có được rất đáng quý trọng. Nghĩ như vậy, lòng Bạch Dạ như mềm đi. Tiểu Dạ Dạ, đi thôi, cứ ở nhà mãi mập lên xấu xí lắm. Tần Xuyên vuốt tóc cô nói. Bạch Dạ thở dài một hơi. Đúng là phục anh rồi. Cuối cùng Bạch Dạ vẫn đồng ý, bảo Dây Gia lái xe đưa hai người đến cửa hàng. Dây Gia cũng rất biết điều, vừa đến nơi liền tránh đi, để không gian riêng cho chủ nhân. Dù sao hai người này cũng không cần vệ sĩ đi theo. Vì không phải cuối tuần nên cửa hàng không đông người lắm. Dù vậy, dung mạo và trang phục dân tộc đặc biệt của Bạch Dạ vẫn hấp dẫn nhiều ánh mắt chú ý. Tần Xuyên đắc ý cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đứng trong cửa hàng lựa bánh Trung Thu. Thỉnh thoảng còn hỏi cô thích ăn vị nào, hỏi người lớn tuổi thích vị gì. Bạch Dạ làm sao biết được mấy chuyện này, chỉ cảm thấy tên này đúng là cực phẩm. Đường đường là kiếm khách tiên thiên cao cấp, vậy mà lại giống như một tiểu thị dân. Suy nghĩ mấy thứ linh tinh này, cuối cùng Tần Xuyên ôm 8 hộp bánh Trung Thu định tặng cho mỗi nhà 2 hộp. Đến lúc đi ngang qua một tiệm bánh Trung Thu thịt tươi, Tần Xuyên dừng bước hỏi ông chủ một hộp bánh Trung Thu thịt tươi nóng. Bạch Dạ cổ quái hỏi: không phải anh mua đủ rồi sao? Lẽ nào anh còn muốn tặng cha vợ nào nữa? Tần Xuyên quay đầu nhìn về phía cô. Hộp này không tặng, để em với anh ăn. Với em? Trong lòng Bạch Dạ bỗng có cảm xúc khác thường, ánh mắt trốn tránh. Vô vị? Sao lại vô vị? Anh nhớ em nói, em không biết cha mẹ ruột của em là ai. Anh ấy à? Từ nhỏ ba mẹ đã không cần anh. Anh không thể gặp ba mẹ em cũng không gặp được ba mẹ anh. Nhưng Tết Trung Thu là thời điểm gia đình đoàn tụ. Anh muốn cùng em ăn chút bánh Trung Thu. để cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ một chút. Tần Xuyên cười nói. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 376. Em không thích không được sơ a o bơ a cơ hơ giả nghe xong cúi đầu không lên tiếng. Tần Xuyên thấy cô đồng ý cũng cười hì hì trả tiền cầm hộp bánh trung thu cùng bước ra khỏi cửa hàng. Lúc này sắc trời đã tối. Tần Xuyên cả ngày chưa ăn cơm. Bụng đã kêu rột rột. Muốn tìm một tiệm ăn nào đó. Nhưng vào trong đó mà ăn bánh trung thu. Thấy cũng hơi kỳ kỳ. Vừa hay nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi. Mắt Tần Xuyên sang lên hỏi Bạch Dạ đứng cạnh. Hay là chúng ta đi ăn mì tôm đi. Nhanh gọn mà ngồi đó ăn bánh trung thu thì cũng chẳng ai quản. Mì tôm là thứ gì vậy? Bạch Dạ nháy mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Tần Xuyên muốn té ngửa trên mặt đất. Tiểu Dạ Dạ, ngay đến mì tôm là gì em cũng không biết à? Là mì ăn liền đó. Anh đang nói là mì ăn liền à? Bạch Dạ đỏ mặt, chợt nhớ ra, hình như người ta còn gọi là mì tôm. Tần Xuyên nghi ngờ nói. Không phải chứ, ngay cả mì tôm em cũng chưa ăn bao giờ à? Mặt Bạch Dạ càng đỏ hơn. Từ nhỏ đến giờ cô lớn lên trong thanh giáo. Nhận sự giáo dục của xã hội thượng lưu. Quý tộc. Lại do lơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Mơ. I. Tôm là thứ không tốt cho sức khỏe. Với tư cách thánh nữ. Sao có cơ hội tiếp xúc với nó chứ? Cho nên trong thế giới của Bạch Dạ không tồn tại mì tôm. Em không thích ăn. Không được sao? Bạch Dạ trừng mắt nhìn hắn nói. Tần Xuyên cười hì hì. Được rồi, mắc cỡ cái gì? Đâu phải chưa từng ăn sơn hào hải vị gì, chẳng qua chỉ chưa ăn mì tôi thôi mà. Đi, anh đưa em đi ăn. Không để ý đến sự giãy giụa của Bạch Dạ, Tần Xuyên dắt tay cô đi vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Sau khi mua hai hộp mì tôm, Tần Xuyên lại đi mua thêm hai cây xúc xích hun khói và đậu hũ khô ngũ vị hương. Trên chiếc bàn dài của cửa hàng tiện lợi có nước nóng để chế mì tôm. Sau khi Tần Xuyên mở hai hộp mì, bỏ gia vị, đổ nước nóng, làm rất thành thạo. Vì lúc làm thuê ở tiệm Internet, Tần Xuyên cũng thường ăn mì tôm. Dù sao Diệp Tiểu Nhu cũng không thể dưa cho cơm cho hắn từ bữa sang đến bữa khuya. Bạch Dạ chẳng hiểu gì cả. Chỉ ngồi đó nhìn hắn chạy qua chạy lại. Không lâu sau, một hộp mì đã được chế xong đặt trước mặt cô. Xúc xích hin khói với đậu hũ này em muốn ăn nguội thì đừng bỏ vào, anh thích ăn nóng. Nên bỏ vào rồi. Tần Xuyên nói xong, lọt một cây xúc xích bỏ vào trong hộp mì. Bạch Dạ mở to mắt tò mò nhìn cây xúc xích hun khói, thì thảo tự nói. Hóa ra là xúc xích hun khói dài như vậy à? Tần Xuyên dở khóc dở cười. Hóa ra ngay cả cây xúc xích sông khói dài thế nào em cũng không biết. Tiểu Dạ Dạ, trước đây em sống thế nào vậy? Sao chứ? Em không thích ăn xúc xích sông khói không được hả? Bạch Dạ tức giận nói. Tần Xuyên nheo mắt cười tà. Xúc xích sông khói này không thích vậy. Xúc xích sông khói của anh có thích không? Bạch Dạ suy nghĩ cẩn thận một lát mới nghĩ ra Tần Xuyên đang ám chỉ điều gì. Cô xấu hổ đánh vào ngực hắn. Anh xấu xa. Tần Xuyên không tức giận cầm miếng bánh trung thu đút vào miệng cô. Được, được, anh xấu xa, anh hả lưu, em không thích ăn xúc xích sông khói, ăn bánh. Bạch Dạ hít hà mũi ngọc. Ngửi mùi thấy rất thơm. Đi dạo cả một buổi chiều cũng đói bụng rồi. Tay tay nhận miếng bánh trung thu. Miệng nhỏ bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Tinh tế thưởng thức mùi vị, Bạch Dạ bất ngờ cảm thấy bánh trung thu này ăn rất ngon, không khỏi ăn nhanh hơn. Trên thực tế, ngay cả loại bánh trung thu thịt tươi này cũng là lần đầu tiên Bạch Dạ được ăn. Đối với cô mà nói, loại cửa hàng tiện lợi này, đồ ăn vặt, mì tôm người dân bình thường hay ăn, trước giờ đều chưa từng tiếp xúc. Cô chợt phát hiện, hơn 20 năm qua, hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cô giống như nữ vương từ nhỏ đã đính trên đỉnh kim tự tháp. Ánh mắt của cô chỉ nhìn thẳng về phía trước, thậm chí là nhìn lên vòng trời, mà quên mất nhìn ngắm thế giới lộng lẫy bên dưới. Không lâu sau, Tần Xuyên xốc hộp mì tôm của cô lên, một mùi thơm bay lên. Bạch Dạ nhìn những sợi mì rẻ tiền nhất từ nhỏ tới giờ chưa từng nhìn thấy. Cầm nĩa nhựa, bắt đầu cuộn một tí, giống như đang ăn mì Ý ở nhà hàng Tây sang trọng. Tần Xuyên ăn như hổ đói, tiếng hút nước sụp soạt không ngừng vang lên. Bạch Dạ nhìn tướng ăn của hắn, rất bất mãn, thứ đồ rẻ như vậy, có thể ngon thế sao? Nhưng cô ăn được vài miếng, mới kinh ngạc nhận ra rằng, mùi vị thật sự rất đặc biệt. Chừng 10 phút sau, Tần Xuyên đã ăn xong phần của mình. Bắt đầu chống cằm, nhìn Bạch Dạ ăn mì tôm, gặp đậu hũ khô, cắn xúc xích sông khói. Dường như Bạch Dạ cũng quên mất mình đang ăn gì. Sau khi ăn ngon lành xong, không kìm được ở một tiếng, cô vô thức đưa tay sang bên cạnh, muốn lấy khăn ướt lau miệng, nhưng vừa sờ qua liền phát hiện chẳng có gì cả. Tần Xuyên đưa cho cô một tờ khăn giấy, cười hỏi, ăn ngon không? Bạch Dạ nhận khăn giấy, sau khi lau miệng xong, má lúm đồng tiền hiện lên. Hắn giọng một cái, nhỏ giọng nói, bình thường cũng được. Tần Xuyên nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, cười ôn hòa, anh cười cái gì? Bạch Dạ không biết vì sao, tim đập như hươu chạy. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đối mặt với một người đàn ông mà cô lại thiếu tự tin như vậy. Tần Xuyên bỗng nhiên thò tay chậm rãi sờ hai má Bạch Dạ. Bạch Dạ căng thẳng cúi đầu, nhắm mắt. Nhưng Tần Xuyên không làm gì khác, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ xuống dưới má cô. Sao lại xấu hổ như vậy, ở đây em còn dính nước canh chưa lau, anh lau giúp em thôi mà. Bạch Dạ bối rối mở mắt, cãi lại. Em xấu hổ gì chứ, em mệt rồi, buồn ngủ thôi. Tần Xuyên cười thầm. Vốn tưởng, nhân cách nữ cường nhân của Bạch Dạ tương đối lạnh lùng không thú vị, nhưng hôm nay xem ra bề ngoài có vẻ cô không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng một khi đã tiếp xúc được thế giới nội tâm của cô rồi, thì cô rất đáng yêu. Tần Xuyên không muốn phá vỡ sự kiêu ngạo của cô, cho nên gật đầu nói, được rồi, cũng chẳng còn thời gian nữa, chúng ta về. U, V, G, Q, M. Để em gọi cho dây ra. Không lâu sau, dây ra lái xe đến trước cửa tiệm. Sau khi hai người lên xe, Tần Xuyên ôm lấy vai Bạch Dạ. Anh làm gì vậy? Bạch Dạ cử động, nhưng không tránh đi. Không phải em mệt rồi à? Dựa vào vai anh ngủ đi. Tần Xuyên trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ em không mệt à? Bạch Dạ im lặng hoàn toàn, mặc kệ hắn, dựa đầu ngã vào vai Tần Xuyên, nhắm mắt lại không nói. Trong xe mở nhạc nhẹ nhẹ, chế độ giảm sóc của xe Bentley rất tốt, gần như không có cảm giác sóc này. Bạch Dạ cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng. Trong không gian chỉ có mùi trên người Tần Xuyên, còn cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn truyền sang. Cô cảm thấy tim mình rất bình an, chỉ muốn dựa như vậy, ngủ thật say, không cần phải tỉnh dậy. 40 phút sau, xe đã về đến Bích Hải Sơn Trang. Chủ nhân đến rồi. Dây ra nhìn lại, lập tức kinh ngạc mà mở to mắt, bởi vì Bạch Dạ đã ngủ thật rồi. Tần Xuyên ra hiệu đừng lên tiếng. Nên biết, một võ giả tiên thiên bình thường ngủ rất dễ tỉnh giấc. Lúc này Bạch Dạ về đến nhà rồi mà vẫn chưa tỉnh, chứng tỏ toàn thân cô đang thả lỏng, tiến vào giấc ngủ say rồi. Điều này khiến Tần Xuyên rất vui, điều này chứng tỏ ở bên cạnh hắn, Bạch Dạ hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi bế cô ấy lên lầu. Tần Xuyên dùng khẩu hình miệng nói. Dây ra mỉm cười gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa xe để Tần Xuyên bế Bạch Dạ ra. Thấy Bạch Dạ ngủ rất say. Trong mắt Dây ra lóng lánh. Sau khi về lại Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cô thấy Bạch Dạ ngủ say. Vào trong phòng Bạch Dạ, phong cách trang trí giống như con người Bạch Dạ. Vô cùng kỳ quái. Những trang phục hiếm thấy và vật phẩm của mọi thời đại cái gì cũng có. Giống như một viện bảo tàng thu nhỏ vậy. Tần Xuyên đặt cô lên một chiếc giường lớn ba tư. Nhìn thấy tư thế ngủ điềm nhiên. Trên môi còn nở nụ cười của Bạch Dạ. Tần Xuyên không kìm được nuốt nước miếng. Tuy rất muốn nhào tới, nhưng hắn không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô nên đành thôi. Nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã muộn. Tần Xuyên thấy giường khá lớn nên nghĩ thầm. Mình cũng chẳng có việc gì. Ngủ chung một lúc cũng không sao nhỉ. Kết quả là hắn chạy đến phòng bên cạnh tắm rửa xong lại chạy lên giường Bạch Dạ cùng ngủ chung giường chung gối. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng sớm mai chiếu vào trong phòng ngủ, Tần Xuyên cảm thấy mặt mình ngứa ngứa. Mở mắt ra, vô thức đưa tay chụp lấy, cuối cùng lại chụp được một bàn tay nhỏ bé đang trượt trên mặt hắn. Tần Xuyên thở ra một hơi. Lật người. Rơi vào tầm mắt. Là khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Dạ. Và khuôn mặt cũng có chút lạ lẫm. Tiểu Dạ Dạ em. Đôi lông mày cô như sóng nước mùa xuân đầy phong tình, đôi môi đỏ tươi, lộ vẻ hấp dẫn mê người. Tiểu Bại Hoại, ngủ chỗ em có thoải mái không? Sao ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng thế này? Đôi mắt nhuận nước của Bạch Dạ nháy nháy, bàn tay nhỏ bé lành lạnh, chủ động lục lọi chỗ đùi Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 377. Cạnh nhà cơ. To. Cả. Hơ. Y. Bàn tay bé nhỏ kia đụng chạm khiến Tần Xuyên lập tức trào cờ. Cuối cùng Tần Xuyên đã ý thức được. Chuyện gì đang xảy ra? Em. Là Bạch Dạ kia. Cô nàng hơi chu miệng. Bạch Dạ nào? Trên đời này chẳng phải có một Bạch Dạ là em sao? Tần Xuyên nhìn biểu hiện mê người này. Xác định chắc chắn phán đoán của mình không hề sai. Cô nàng này lại trở về nhân cách lúc hai người xảy ra lần đầu tiên trong rừng cây rồi. Tần Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, tim đập nhanh hơn, cười hì hì nói. Đúng đúng, em là Bạch Dạ, là Tiểu Dạ Dạ của anh. Dù là nhân cách nào của Bạch Dạ, điểm tương đồng duy nhất là các cô đều kiên trì cho rằng mình mới là Bạch Dạ thật sự. Tần Xuyên cũng lười tranh luận với các cô. Rốt cuộc ai mới là Bạch Dạ, mấy vấn đề đau đầu này cứ để cho người phụ nữ của mình suy nghĩ đi. Hí hí, Bạch Dạ cười vui vẻ, một tay sờ nắn bên dưới của Tần Xuyên, híp mắt phượng danh mánh nói. Phơ nị, anh cứu em từ địa lao ra. Em vẫn chưa báo đáp cho anh đúng không nào? Hôm nay hãy để chúng ta vui vẻ một ngày được không nào? Trong lòng Tần Xuyên mừng như điên. Một ngày. Cả một ngày sao? Bạch Dạ gật đầu. Đúng vậy, Fermi, anh thấy được không? Được. Là đàn ông có gì mà không được chứ? Tần Xuyên lập tức gật đầu, nhưng lại nhớ ra ngay. Hình như hôm nay phải về Tần gia một chuyến. Thật ra thì với hắn chẳng để tâm lắm, so với việc gặp mặt đám người Tần gia, thà rằng hắn chơi với Bạch Dạ cả ngày còn hơn. Bạch Dạ bỗng nhiên xoay người. Cặp đùi trắng như tuyết cưới lên người Tần Xuyên. Cúi người xuống. Dùng đầu lưỡi thơm tho của cô liếm đôi má Tần Xuyên. Thậm chí là liếm cả tai Tần Xuyên. Hờ mị. Thực ra ngày đó sau khi anh chinh phục em cũng đã thành người phụ nữ của anh rồi. em có thể gọi anh là chồng chứ? Chô, chồng. Tần Xuyên ngẩn người, cô nàng này quá hấp dẫn rồi. Kể ra, Liễu Hàn Yên đường đường chính chính kết hôn với hắn còn chưa từng gọi hắn là chồng. Không ngờ, cô nàng này lại gọi mình bằng từ này. Vậy mà lại rất có lực sát thương. Đương nhiên là được, Tiểu Dạ Dạ thích gọi thế nào cũng được. Dù sao Tần Xuyên cũng chỉ mới nếm mùi đời. Bị nhân cách gợi cảm này của Bạch Dạ dụ dỗ, lập tức không có chút sức kháng cự nào. Từ nhỏ thứ mà Bạch Dạ học, không chỉ bao gồm những kiến thức về cổ võ, lễ tiết quý tộc và kinh doanh. Cô còn học cách sử dụng sắc đẹp của mình mê hoặc đàn ông, đạt được lợi ích cho mình. Tuy bình thường với tư cách là nữ cường nhân, Bạch Dạ khinh thường việc sử dụng sắc đẹp của mình. Nhưng không có nghĩa sâu thắm trong nội tâm của cô không biết những việc này. Nhân cách hiện tại đã đem toàn bộ những cách mê hoặc đàn ông đã được học từ nhỏ giấu trong đáy lòng cô ra. Mỗi ánh mắt, mỗi biểu hiện, mỗi cử chỉ, thậm chí ngay cả hơi thở mang theo sự yếu ớt, đều được tính toán kỹ, để nhanh chóng khiến đàn ông phát điên vì cô. Tần Xuyên biết, chắc chắn là Bạch Dạ đã được huấn luyện qua nên mới như vậy. Nhưng hắn biết, cơ thể Bạch Dạ trong sạch, như vậy là đủ. Hơn nữa, ai lại không thích phụ nữ bề ngoài cao quý lạnh lùng, lúc lên giường lại nhiệt tình như lửa chứ? Bạch Dạ vừa xấu hổ lại vui mừng, dùng mặt cọ cọ vào ngực Tần Xuyên, ngọt ngào gọi. Chồng ơi, cả đời này em sẽ là người của anh phải đối xử với em tốt một chút đấy nhé. Ừ, Tần Xuyên ngay cả nói cũng không nên lời rồi, vì bên dưới của hắn đã bị bàn tay bé nhỏ của Bạch Dạ giữ lấy. Tay Bạch Dạ như có một cỗ ma lực. Mỗi một ngón tay mềm mại nhỏ nhắn vừa động, đã khiến Tần Xuyên cảm thấy như có luồng điện truyền từ phía dưới thân mình đi ngược lên. Hờ, y, z, khả, z. Tần Xuyên cảm thấy mình sắp không xong rồi, run giọng nói. Tiểu Dạ Dạ, em cởi quần anh ra trước đã nhé, tí nữa làm dơ quần thì phiền phức lắm. Bạch Dạ ngẩng đầu, tóc xanh như thác nước chảy xuống, đôi mắt như hồ ly chín đuôi nháy một cái. Không đâu, em đảm bảo sẽ không để nó lãng phí đâu. Không đợi Tần Xuyên nghĩ xem cô muốn nói gì thì đã thấy cả người Bạch Dạ mềm mại trượt ra phía sau. Rất nhanh Tần Xuyên đã hiểu được ý cô. Tuy không phải lần đầu Tần Xuyên nếm trải chuyện này, trước kia Đường Vi và Dây Gia đều đã là như vậy cho hắn. Nhưng so với Bạch Dạ, kỹ thuật của Dây Gia thua rất xa. Tuy nói đều tiến vào cảm giác mềm mại thoải mái, nhưng Bạch Dạ sử dụng đầu lưới của mình với lực tấn công mạnh, khiến cho Tần Xuyên cảm thấy rất sung sướng. Tần Xuyên cứ nghĩ mình sẽ chống đỡ được trong chốc lát, nhưng chẳng bao lâu đã bị tước vũ khí rồi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hàng bị tích trữ trong thời gian quá lâu. Trước mặt hắn, Bạch Dạ nuốt sạch tất cả không để sót một giọt nào. Điều này càng khiến máu của Tần Xuyên xông thẳng lên não. Không kìm được nữa, lao về phía cô nàng. Chồng à, anh lợi hại quá. A, Bạch Dạ kêu lên một tiếng. Không ngờ Tần Xuyên khôi phục sức chiến đấu nhanh như vậy. Khả năng khôi phục của thần mục thật kinh người. Bao gồm cả phương diện này cũng vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của chim Hoàng Anh, hoan ái vô biên. Dây Gia đang đi lên để mời ông bà chủ xuống ăn cơm, nhưng chưa lên đến lầu trên đã nghe thấy tiếng rên của Bạch Dạ. Dây Gia rất thấu hiểu, mỉm cười, không quấy rầy thêm nữa. Hai tiếng sau, Bạch Dạ mồ hôi đầm đìa, toàn thân sủi lơ mềm như cọng bún. Tuy thiên, thể lực của cô cũng rất dồi dào. Thấy tinh lực của Tần Xuyên dường như chưa dùng hết, trong đôi mắt đẹp của cô lại hừng hực hỏa diễm. Chồng à, em sẽ cho anh thấy em thu thập anh thế nào. lại thêm một lần mây mưa cuồng nhiệt. Bạch Dạ tiện tay cầm khăn tay lau phía dưới ướt sũng. Sau đó lắc mông. Đi xuống giường. Cô đi đến trước tủ quần áo phòng ngủ, mở cửa ra. Tần Xuyên lập tức choáng váng. Thấy bên trong sắp xếp rất gọn gàng. Mấy chục bộ quần áo. Trừ những bộ trang phục thời thượng. Còn có hán phục thuần khiết ưu nhã. Quần áo đời đường hoa lệ. Kimono Nhật Bản. Sườn xám cận đại. Còn có áo quần nữ nô tỳ. Nữ cảnh sát. Y tá. Chồng ạ, anh thích bộ nào, em mặc vào rồi hầu hạ anh tiếp nhé. Bạch Dạ dịu dàng hỏi. Tần Xuyên không biết thiên đường trong truyền thuyết là như thế nào. Nhưng hắn cảm thấy. Thiên đường cũng chẳng thể nào hơn được căn phòng riêng này của Bạch Dạ. Vậy thì. Bộ đồ nữ cảnh sát nhé. Tần Xuyên ngại ngùng cười. Hắn chưa có cơ hội tiếp xúc với nữ cảnh sát xinh đẹp mà. Hì hì, hóa ra chồng lại thích loại này được. Bạch Dạ lập tức lấy bộ đồ đó xuống, bắt đầu mặc ngay trước mặt Tần Xuyên. Không lâu sau, Bạch Dạ mặc tất đen. Cúc áo trước ngực mở ra để lộ áo lót viền sen. Đội mũ cảnh sát, bước đến trước mặt Tần Xuyên. Chồng ơi, chúng ta chơi trò đóng kịch nhé. Bạch Dạ mong chờ hỏi. Chơi cái khỉ gì? Anh không nhịn được nữa rồi. Tần Xuyên chầm lấy cô. Đặt trên giường. Vì Bạch Dạ căn bản không mặc quần lót. Cho nên Tần Xuyên có thể đâm thẳng vào từ phía sau. Bạch Dạ vừa thở gấp. Vừa quay đầu lại giả vờ tức giận phàn nàn. Bại hoại em. Em sẽ bắt anh. Tần Xuyên nghe thấy vậy da đầu run lên. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, có phải chết trên chiếc giường này hắn cảm thấy cũng đáng. Đang làm đến đoạn cao trào nhất, có người gọi vào di động Tần Xuyên. Tần Xuyên buồn bực liếc nhìn điện thoại, đang định bấm tắt, nhưng nhìn thấy số gọi đến cơ thể liền dừng lại. Bạch Dạ cũng chú ý đến, mặt cô đỏ bừng, nhìn thấy cái tên trên điện thoại, mất hứng chu miệng. Đáng ghét, cô ta gọi đến làm gì? Nói xong, Bạch Dạ định cúp máy. Tần Xuyên vội giành lại, căng thẳng nói. Tiểu Dạ Dạ, ngoan nào, để anh nghe máy đã, không nghe máy không hay lắm đâu. Người gọi dĩ nhiên là Liễu Hàn Yên, chắc là cô đã về đến nhà, nên muốn gọi hắn về Tần gia. Liễu Hàn Yên rất coi trọng chuyện này. Nếu như không giải thích đàng hoàng, Tần Xuyên sợ sau này lại xảy ra chiến tranh lạnh. Vất vả lắm quan hệ vợ chồng mới xích gần lại được một chút. Hắn không muốn mất trắng như vậy. U, V, G, W, W, M. Tiểu Dạ Dạ ngoan, em đừng lên tiếng nhé. Tần Xuyên phát hiện mình cũng hơi sợ vợ. Thấy Bạch Dạ gật đầu, Tần Xuyên mới nghe máy, hắn giọng nói. Vợ à, về nhà rồi à? Ừ, em đã chuẩn bị xong, anh đang ở đâu? Liễu Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Anh. Không đợi Tần Xuyên nói tiếp, Bạch Dạ đột nhiên dịu dàng hét lên. Chồng đang ở trên giường với tôi. Sát nhà cô ý. Tần Xuyên như hóa đá, miệng mở to, tay cầm điện thoại run lên, suýt nữa thì làm rơi mất điện thoại. Đáng chết hơn là bên dưới của hắn lập tức mềm nhũn. Hì hì. Bạch Dạ cười như một tiểu ác ma, hất mái tóc dài. Liếc nhìn nói, chồng làm gì mà sợ vậy, không phải anh nói Liễu tiểu thư không quan tâm anh có người phụ nữ khác sao? Bọn em cùng phục vụ anh không tốt à? Tần Xuyên khóc không ra nước mắt, không kìm được đánh, bốp, một cái vào mông Bạch Dạ. Nhưng đánh xong hắn lại hối hận, Bạch Dạ nũng nịu, một tiếng. Thính lực của Liễu Hàn Yên rất tốt, chắc chắn đã nghe hết những mơ thanh này không sót chút nào. Á, Tần Xuyên thấy đầu bên kia điện thoại không hề nói tiếng nào, hoàn toàn trầm mang, đành miễn cưỡng cười nhỏ giọng nói. Vợ à, cái đó anh. Tần Xuyên lời vừa đến miệng, lại bị nghẹn chẳng biết nói gì. Đành lén trừng mắt nhìn Bạch Dạ. Cũng vì tiểu hồ ly này làm hại. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 378. Em là E. Mơ. T. A. Nơ. Xuyên không đành lòng trừng phạt Bạch Dạ. Dù sao lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt. Hơn nữa, chuyện này nói cho cùng cũng là lựa chọn của chính mình. Muốn ở lại đây chơi với Bạch Dạ một ngày. Trong lúc Tần Xuyên thấp thỏm không yên, Liễu Hàn Yên đầu bên kia điện thoại rất bình tĩnh nói. Em không qua đó đâu, anh xong việc thì về trước 3 giờ chiếu, chúng ta phải về gia tộc. Nói xong, không đợi Tần Xuyên kịp nói gì, Liễu Hàn Yên đã cúp máy. Tần Xuyên ngơ ngác cất kỹ điện thoại. Trong lòng vô số khúc mắc. Cũng không biết tình hình Liễu Hàn Yên thế nào. Thế này là giận hay là không giận? Thế nhưng Bạch Dạ đã rất không vui, cô dùng bờ mông cong vút chạm lấy phía dưới của Tần Xuyên chu miệng. Chồng, sao của anh nhỏ đi mất rồi? Trượt ra mất tiêu rồi đây này. Tần Xuyên suýt nữa thì rơi nước mắt, bị kinh động như vậy, hắn không bị bất lực là may lắm rồi. Cô nàng tiểu hồ ly này, anh phải đánh đòn em mới được. Tần Xuyên buồn phiền đánh lên mông Bạch Dạ vài cái, khiến cô nàng phải kêu la liên tục. Chồng ơi, nhẹ chút, sưng rồi đây này. Bạch Dạ yếu ớt mang theo chút oan ức nói. Em biết rồi, sau này em ngoan ngoan làm vợ nhỏ, không xen mồm vào nữa. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, đây là vấn đề vợ lớn vợ nhỏ sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Bạch Dạ, dù biết cô nàng giả vờ, nhưng cũng khiến dục vọng của Tần Xuyên dâng lên lần nữa. Một là không làm, còn không thì phải làm cho xong, sau đó hắn về cũng không muộn. Nữ cảnh sát nhỏ bé, xem anh trừng phạt em đây. Quay vào nữa rồi, to quá. Lại hơn nữa tiếng sau. Tần Xuyên nhìn cô nàng mặt mũi hồng hào nằm ly trên giường, đắc chí ôm cô trong lòng vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi mặc quần áo xong, Tần Xuyên lại ôm lấy cô, hôn một cái. Tiểu Dạ Dạ, anh phải đi Bắc Kinh vài ngày. Em ở nhà đừng lười biếng. Chuyện thu mua mỏ thủy tinh và mấy thảo dược quý giá, không thể lơ là đấy nhé. Bạch Dạ lười biếng nỉ non. Người ta biết rồi. Nhưng mà chồng không cho em ăn mỗi ngày, em sợ chẳng có sức đâu mà kinh doanh. Tần Xuyên im lặng. Nhân cách này dường như không nhiệt tình với chuyện kinh doanh lắm. Xem ra nhân cách khác nhau. Có lợi nhưng cũng có hại. Xem ra không thể để Bạch Dạ ở nhân cách này mãi. Nhưng dù thế nào, kiến thức của Bạch Dạ cũng ở trong đầu của cô. Trừ phi cô không muốn làm, chứ chắc chắn không thể làm sai chuyện gì. Tần Xuyên bước đến ban công, định dùng khinh công bay thẳng về, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với Bạch Dạ. Tiểu Dạ Dạ, anh không ở đây, em không được muốn người đàn ông khác đấy. Tần Xuyên sợ Bạch Dạ nhân cách này sẽ đi tìm đàn ông bên ngoài. Tuy nói khả năng không lớn lắm, nhưng lỡ như dục vọng quá mạnh mẽ thì sao? Bạch Dạ cười hì hì, dùng tay vỗ lên giường. Chồng đừng đùa em nữa, trừ anh ra, em chẳng vừa mắt tên đàn ông nào cả. Yên tâm đi, người ta không phải loại đàn bà đó. I love you. Bạch Dạ hôn gió, nháy mắt nói. Tần Xuyên ngại ngùng cười. Cũng đúng. Nếu Bạch Dạ thực sự là loại đàn bà đó, có lẽ đã không thể giữ được trinh tiết mãi cho đến khi gặp hắn. Dây dưa với Bạch Dạ một lúc, Tần Xuyên mang theo tâm trạng căng thẳng, nhảy lên nhảy xuống mấy cái, về đến nhà mình. Trong đình cỏ bên ngoài khu nhà cao cấp, Liễu Hàn Yên mặc áo khoác xanh nhạt, quần xanh nhạt thanh nhã, ngồi một mình ở đó ngắm cảnh biển phía xa xa. Gió thổi tung mái tóc xanh của cô, đôi mắt cô như làn thu thủy. Dường như cảnh và người đã dung hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp. về rồi à. Không đợi Tần Xuyên mở miệng, Liễu Hàn Yên rất bình tĩnh đứng dậy, nói khẽ. Có cần chuẩn bị gì không? Nếu không, chúng ta lái xe đi được rồi đấy. Tần Xuyên sửng sốt nửa ngày, phát hiện cô nàng không hề tức giận, và cũng không hỏi thêm gì chuyện ban nãy. Tự nhiên một bụng giải thích vừa nghĩ ra, đều uổng phí mất rồi. Hắn gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra, Liễu Hàn Yên đã từng nói không để ý chuyện hắn tìm phụ nữ bên ngoài. Vốn tưởng quan hệ giữa hai người xích gần hơn một chút, cô sẽ dần để ý. Nhưng xem ra, Liễu Hàn Yên vẫn không quan tâm. Hẳn là cô không để ý mấy chuyện nam nữ này. Tần Xuyên không biết nên vui hay nên buồn, nhưng cứ có cảm giác mình không được xem trọng. Hay để anh đi thay đồ đắt. Tần Xuyên cười gượng nói. Liễu Hàn Yên gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ đúng rồi, đổi bộ nào đứng đắn một chút rồi hẵng đi. Tần Xuyên cười ngượng nhùng. Hắn nào nghĩ đến chuyện thay bộ nào đứng đắn. Chẳng qua trên người hắn còn lưu lại mùi phụ nữ. Chỉ cần mũi hơi thính một chút là có thể ngửi được đây là mùi gì. Sau khi thay quần dài áo sơ mi sạch sẽ, Tần Xuyên lái xe đưa Liễu Hàn Yên cùng về Tần gia. Trên đường, Liễu Hàn Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không có ý định nói chuyện với Tần Xuyên. Tần Xuyên thực sự không kìm được, sợ trong lòng cô thầm tức giận, cẩn thận hỏi. Vợ ơi, em giận à? Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn hắn. Giận gì thì? Thì lúc nãy trong điện thoại. Tần Xuyên cũng không dám nói rõ. Liễu Hàn Yên nháy mắt, nói. Trước kia em nói với anh rồi. Có thể tìm phụ nữ bên ngoài đúng không? Chỉ cần anh cảm thấy những người phụ nữ đó không gây phiền phức cho anh là được. Tần Xuyên nghi ngờ nói. Em thật sự không ngại. Liễu Hàn Yên buồn bực. Vì sao lại ngại? Anh là một người đàn ông bình thường. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý là bản năng của anh. Giống như hổ muốn ăn thịt. Nai muốn ăn cỏ thôi. Em là vợ anh, lại không thể giải quyết giúp anh đi tìm người phụ nữ khác không phải rất bình thường sao? Đạo lý này là đạo lý. Tần Xuyên nghe vẫn thấy kỳ kỳ. Nhưng, những cặp vợ chồng khác, dù không thể làm, cũng không thoải mái được như em. Liễu Hàn Yên quay đầu đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Người khác là người khác, em là em. Một câu nói đã chặn được những câu khác của Tần Xuyên. Quay về Tần gia, dĩ nhiên cảm thấy không khí hoàn toàn khác trước đây. Tần Xuyên vừa xuống xe. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt đã đem theo một đám con cháu và người hầu Tần gia. Mặt mũi tươi cười chạy ra chào đón. Ha ha, anh cả, anh với chị dâu sao giờ mới về, cơm trưa cũng chẳng về ăn. Đúng đấy. Bọn em còn nói với mấy anh chị em khác. Anh cả là người rất rộng lượng. Tí nữa anh làm quen với họ nhé. Tần Tử Việt nói. Những anh chị em khác của Tần gia cũng đều vội vã tự giới thiệu tên mình là người của mạch nào. Tần Xuyên im lặng một lúc chau mày nhìn họ. Này các người đừng chắn cổng vậy chứ, để tôi vào trước đã có được không hả? Đám con cháu Tần gia vội vàng tránh đường, nhiệt tình đón chào Tần Xuyên trở về. Tần Xuyên nhún vai với Liễu Hàn Yên, chuyện này, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Liễu Hàn Yên thì cảm thấy rất bình thường. Thật ra trong suy nghĩ của cô, với thực lực của Tần Xuyên, hắn nên sớm được thừa hưởng đãi ngộ của người thừa kế này. Lúc này Tần Cầm cũng đột nhiên từ bên trong chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rất mừng rỡ. Anh Tần Xuyên, chị dâu. Hai người tới rồi à, ông nội đợi ở trong lâu lắm rồi. Đợi lâu lắm rồi. Sao họ phải đợi, cứ ăn chút đồ nướng, uống chút Coca-Cola đi không được sao? Tần Xuyên bĩu môi. Liễu Hàn Yên kéo kéo tay áo chồng, sang giọng. Đừng nói lung tung, trưởng bối đang coi trọng anh đấy, còn nữa, họ không uống Coca-Cola. Tần Xuyên cười khoan thai. thực ra hắn cũng không biết vì sao lại gọi hắn về nữa. Vào trong đại sảnh, ngồi trên ghế chính, dĩ nhiên là lão tổ tông Tần Tường Thủy, tiếp đến là gia chủ Tần Hán. Đám thúc công Tần Minh đều chia ra ngồi hai bên, dường như 11 chi mạch chính đều đã đến đầy đủ. Còn đám vãn bối trẻ trung Tần Uy, Tần Mãnh đều ngồi phía sau, từng cấp độ được chia rất rõ ràng. Còn một vài vãn bối có địa vị khá cao như Tần Hà, Tần Khải, Tần Hàng, vị trí cũng ở phía trên một chút. Ha ha, bọn trẻ về rồi. Lão tổ tông Tần Tường Thủy nở nụ cười hòa ái trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫy tay. Lại đây, lại đây. Tần Xuyên buồn bực, làm sao vậy chứ, nhưng vẫn bước qua. Tần Tường Thủy bỗng đưa tay quay, nắm lấy một tay Tần Xuyên. Rất nhanh Tần Xuyên hiểu được ý của ông già này, một cổ chân khí mang tính thăm dò tiến vào cơ thể Tần Xuyên. Đây là đang kiểm tra tu vi của Tần Xuyên. Đáng tiếc, với thực lực của Tần Tường Thủy muốn kiểm tra tu vi của Tần Xuyên vẫn còn kém một chút. Cộng thêm Tần Xuyên có bí quyết Thanh Liên Cửu Phẩm, là công pháp che giấu chân khí cao cấp, hoàn toàn không có ý để lộ. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tần Hán, đều mang ánh mắt mong chờ lẫn tò mò, nhìn cảnh này. Ai ngờ Tần Tường Thủy nghi hoặc thả tay Tần Xuyên ra. Đứa trẻ này, vì sao ta không thể cảm nhận được tu vi của con? Tần Xuyên cười hì hì nói. Vì tu vi của con chẳng ra làm sao, không cần phải bêu xấu mình. Hừ, mới nổi tiếng một chút đã vểnh đuôi lên rồi. Tần Hán ngồi bên cười mắng. Con cho rằng các trưởng bối ngôi đây đều ngu cả à? Trên đời này thực sự có một vài công pháp có thể che giấu được tu vi. Chẳng qua con đã luyện một trong những môn đó thôi. Ông đã biết sao còn hỏi con làm gì? Tần Xuyên liếc mắt. Con. Tần Hán khó thở, thằng nhóc này đúng là chẳng coi ông nội này ra gì. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 379. Anh rất xem trọng e, mơ, tê, a, nơ. Tường Thủy cười ôn hòa khoát tay, nói. Được rồi. Được rồi. Không quan trọng. Tóm lại là đứa trẻ này đã thực sự chấn hưng tên tuổi Tần gia chúng ta. Liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Thật sự đã phù hộ cho Tần gia chúng ta. Ha ha. Quyết định đưa đứa nhỏ này đến Thanh Liên môn của anh cả và A Mục năm đó. Xem ra đúng là nhìn xa trông rộng. Thanh Liên môn này tuy không có thanh danh gì trên giang hồ, nhưng hẳn là tông môn cường đại lánh đời ẩn thế gì đó. Nếu không không thể dạy dỗ được đứa trẻ như Tần Xuyên. Tần Minh ngồi bên nịnh bợ. Tần Hán híp híp mắt, cũng không nói nhiều về chủ đề Thanh Liên môn, chỉ mỉm cười gật đầu. Tất cả những thúc công mạch khác đa phần đều bất mãn nhìn Tần Hán. Dĩ nhiên bọn họ hiểu. Thanh Liên môn hẳn là tông môn ẩn thế gì đó. Trên đời này, quả thật có rất nhiều tông môn thần bí lưu truyền từ thời cổ đại tới nay. Bọn họ lánh đời ẩn thế, chỉ tuyển chọn đệ tử bọn họ vừa ý. Đời này truyền qua đời khác. Rất nhiều tông môn, nghe nói thực lực còn mạnh hơn nhiều 10 đại môn phái Trung Quốc hiện nay. Chỉ là người ta dốc lòng tu luyện võ đạo, tìm tòi nghiên cứu vòng tuần hoàn thiên lý, không đòi hỏi thế sự mà thôi. Thậm chí còn có tin đồn mấy nhân vật quyền cao chức trọng Trung Quốc sau lưng đều có bóng dáng của mấy tông môn ẩn thế. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Tần gia là cổ võ thế gia, còn chưa tới được đẳng cấp vương tộc, càng không thể tiếp xúc được với bối cảnh của mấy vị thủ trưởng kia. Chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng được Tần Minh tâng bốc như vậy, các thúc công khác ít nhiều cũng phải khen ngợi vài câu. Chẳng hạn như Tần Hán biết cảnh dẫn dắt gia tộc, lại một lần nữa giúp Tần gia khôi phục vinh quang gì đấy. Tần Tường Thủy thấy cũng đã đủ rồi, nên đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nói. Đứa nhỏ Tần Xuyên này quả thực đã làm Tần gia ta mở mặt, và cũng đã chèn ép được sĩ khí Cơ gia. Nhưng, dù sao Cơ gia cũng không phải chỉ có một Cơ Vô Song. Năng lực của bọn họ không thể kém hơn Tần gia chúng ta. Đây chỉ có thể được coi là một đột phá nho nhỏ. Các con cháu khác của Tần gia cũng phải học theo tấm gương của Tần Xuyên. Chăm chỉ luyện võ. Phải giỏi kinh doanh. Giỏi cả chính trị. Gia tộc chứ. Tộc này có nguồn gốc rất lâu đời. Nó có nghĩa là người một nhà. Là cùng chiến đấu dưới một ngọn cờ. Chứ không phải một người. Hãy nhớ lấy. Nhớ lấy. Đám con cháu 11 mạch đều yên lặng gật đầu, chí ít ngoài mặt tất cả mọi người rất cung kính nghe lời. Sau khi Tần Tường Thủy nói xong, bắt đầu cầm chén trà nhỏ lên phẩm trà, bảo Tần Hán nói chuyện tiếp. Tần Hán hắng giọng một cái, nói. Chư vị, như lão tổ tông đã nói, đứa cháu Tần Xuyên này của tôi coi như cũng lập được chút công lao. Tu vi của nó đã có tinh tiên. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cho đại cuộc của Tần gia. Tôi cho rằng cần điều chỉnh vị trí của Tần Xuyên ở gia tộc. Tần Mãnh bên cạnh cười nói. Bà, lúc đầu con đã nói. Đứa nhỏ Tần Xuyên này tinh thông y thuật. Chữa được bệnh của Cầm Nhi nhà con. Điều trị tốt như vậy. Không hề thua kém vị danh y nào trong thiên hạ. Giờ, tu vi của nó lại siêu quần. Đánh bại Cơ Vô Song. Còn khiến tứ đại vương tộc khách khí với chúng ta. Con cảm thấy nên trọng thưởng cho nó. Còn phải chia một ít tài sản gia tộc nho nó nữa. Tần Hán thỏa mãn gật đầu, đứa con trai thứ ba này tiếp lời rất đúng lúc. Cha con Tần Uy, Tần Hà, ngoài mặt tươi cười, nhưng lại chẳng nói câu nào. Ngay cả Cơ Vô Song Tần Xuyên cũng có thể đánh bại. Vậy chắc chắn là người đứng đầu trong đám trẻ của gia tộc chúng ta. Chi bằng để nó thay thế Tần Khải. Tham gia đại hội chân long tháng một năm sau. Mọi người cảm thấy thế nào? Ngũ Thúc Công quan hệ khá tốt với Tần Hán đề nghị nói. Không có người nói tiếp. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên vị trí Thất Thúc Công dáng người mập mạp. Vì Tần Khải là cháu của ông. Trên mặt Thất Thúc Công mang theo chút giận dữ, giống như cũng đã sớm đoán được điều này. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, ông hừ lạnh nói. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhất mạch chúng tôi cũng không có gì để nói. Thất Thúc Công nói xong quay đầu nhìn cháu trai Tần Khải ra ngăm đen, dáng người khôi ngô bằng ánh mắt có lỗi. A Khải, con nên nghĩ thoáng một chút, phải suy nghĩ cho đại cuộc của gia tộc. Tần Khải nắm chặt hai nắm đấm, đặt trên đùi, ngồi ngay ngắn. Ánh mắt có chút bốc đồng nhìn chằm chằm Tần Xuyên đang ở chính giữa. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nhân vật chính của Đại hội Chân Long sẽ thay đổi, Tần Xuyên lại nói. Đừng, con không muốn đi đánh nhau. Tần Xuyên sớm đã nghĩ tới chuyện này rồi. Giành giải nhất đại hội chân long đối với hắn mà nói gần như chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng nếu giành giải nhất nghĩa là đã giành được danh hiệu đệ nhất thiên tài Trung Quốc. Tin này lỡ như rơi vào tai người Thanh Liên Môn. Chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao? Giờ mình có chút danh tiếng nhỏ giữa các gia tộc rồi. Không thể tiếp tục càn rỡ đánh bóng thêm tên tuổi nữa. Đợi qua năm sau. Thực lực của mình nếu đạt được Thanh Liên thất phẩm thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cũng chẳng hứng thú gì với Viêm Long Lân kia. Thứ này hơn phân nữa là năng lượng thể. Rơi vào tay hắn chẳng qua cũng như hạt đất hạt cát. Chẳng tác dụng gì cả. Hắn muốn từ từ gia tăng thực lực. Đến lúc đó, nếu thật sự cần thì cướp lại cũng được. Còn chuyện tranh giành vinh quang gia tộc cho Tần gia gì đấy. Tần Xuyên càng không hứng thú. Năm đó không nuôi hắn. dựa vào cái gì mà lại bắt hắn phải bỏ sức chịu nguy hiểm vì gia tộc? Đợi sang năm hắn giành được hạng nhất thi văn, hỏi người bịt mặt kia về thân thế của mình. Những con cháu trẻ tuổi và các vị thúc công đều sững sờ nhìn hắn, không thể hiểu rốt cuộc Tần Xuyên có ý gì. Có lẽ hắn sợ, hay là hắn không đủ thực lực để tham gia đại hội chân long, đánh bại Cơ Vô Song chẳng qua chỉ là trùng hợp. Ngay cả Liễu Hàn Yên cũng cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc nhìn chồng. Linh tinh, mọi người đều ủy thác kỳ vọng vào con, cho con cơ hội lập công cho gia tộc. Tần Khải đã rộng lượng nhường vị trí lại cho con, con còn không chịu đi. Trong mắt Tần Hán chứa một tia bất mãn. Tần Xuyên chắc miệng, nháy mắt với Tần Khải, nói: Tiểu Khải, không cần em nhường cho anh. Anh thật sự không muốn đi. Đại hội đó cứ để em đi đi. Anh xem trọng em. Lập tức tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Tần Xuyên, đây không phải trò đùa. Đại hội chân long liên quan đến vinh quang của gia tộc. Đó là để các thủ trưởng nhìn thấy được diện mạo tinh thần của giới trẻ Tần gia. Con cho rằng đang đi mua rau ngoài chợ, tùy tiện chọn hàng nào thì mua hàng đó sao? Tần Hán nghiêm mặt gian dạy. Con mặc kệ. Dù sao con cũng không đi. Hôm nay mọi người gọi con tới là muốn nói chuyện này à? Vậy thì quên đi. Tần Xuyên khoát tay, nói xong định xoay người rời đi. Liễu Hàn Yên thở dài. Tuy cô không biết vì sao hắn lại từ chối, nhưng phu sướng phụ tùy, cô cũng chỉ đành im lặng xoay người rời đi. Đột nhiên Tần Khải ngồi bên kia không kìm chế được. Chàng thanh niên cao to giọng nói như chuông đồng hét lên. Đứng lại. Mọi người đều giật mình nhìn Tần Khải, đứa trẻ trước nay luôn ôn hòa, đột nhiên lại tức giận như vậy. Tần Xuyên quay đầu nhìn cậu thằng nhóc này chính là tiềm lực của Tần gia. Trong mắt hắn tương đối có cảm tình, liền cười hỏi. Tiểu Khải, sao vậy? Tần Khải bước đến chính giữa, lớn tiếng hỏi. Tuy anh đánh bại Cơ Vô Song, nhưng lúc đầu anh không tham gia dự thi võ gia tộc. Tôi mới là người đánh bại Tần Hà trong trận thi võ, nên mới giành được danh ngạch. Các công đều muốn tôi nhường danh ngạch đại hội chân long lại cho anh. Tôi không có gì để nói. Nhưng anh coi thường danh ngạch này thì tôi không đồng ý. Anh... Thật sự là anh không muốn đi mà, đây không phải là vấn đề coi thường hay không. Thực ra trong lòng Tần Xuyên thực sự không coi thường danh ngạch này. Đánh nhau với mấy đứa nhóc này, căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nói cho anh biết, Cơ Vô Song 5 năm trước giành được danh hiệu đệ nhất thiên tài Trung Quốc, nhưng đó là 5 năm trước. 5 năm có rất nhiều thay đổi. Giờ anh có thể đánh bại Cơ Vô Song, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Tần Khải tôi. Tôi rèn luyện cực khổ hơn bất kỳ người nào. Tôi không nghĩ mình lại kém hơn Cơ Vô Song. Cái này anh đồng ý, không chừng Cơ Vô Song lại không mạnh bằng cậu đấy. Tần Xuyên gật gật đầu nói. Trong mắt Tần Khải tràn ngập chiến ý, chỉ vào Tần Xuyên nói. Vậy anh có dám chấp nhận lời khiêu chiến của tôi không? Nếu anh không dám, vậy chứng tỏ anh đang chột dạ. Trong lúc nhất thời, không khí cả đại sảnh trở nên căng thẳng. Nhưng không ít thanh thiếu niên và thúc bá nhìn Tần Khải bằng ánh mắt tán dương. Giỏi, không hổ là cháu của lão thất ta. Gia chủ thứ cho A Khải nhà tôi đắc tội. Nhưng nếu thật sự không dựa vào thực chiến phân thắng bại, nói thật, lão thất tôi cũng không phục. Thất thúc công đập bàn nói. Mấy thúc công khác đều im lặng gật đầu, tam thúc công nói. Thực ra đây cũng là một cách, cho dù có muốn nhường danh ngạch cho Tần Xuyên, thì cũng nên để A Khải tâm phục khẩu phục. Tần Hán gật đầu, sự việc đã vậy, nếu cứ trực tiếp thay người đúng là không công bằng. Ba, để không tổn thương hòa khí trong gia tộc, chi bằng để Tần Xuyên và Tần Khải đấu một trận. Dù sao bên ngoài cũng có một sân luyện võ. mọi người cùng ra đó xem rồi hãng quyết định đổi người cũng không muộn. Lúc này Tần Uy cười lên tiếng. Tần Hà hít hít mắt cũng đứng dậy thở dài nói. Ông nội. Tần Hà cũng cảm thấy nên để anh cả đấu với Tần Khải một trận. Cháu bại dưới tay Tần Khải khâm phục khẩu phục. Thực lực của Tần Khải rõ như ban ngày. Chưa hẳn đã thua anh cả. Đứng cạnh nhìn thấy hai ba con này nói vậy. Tần Xuyên cười thầm. Đúng là đang ước mình và Tần Khải đánh cho lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc bọn họ quá coi thường mình. Được, mọi người đã nói vậy. Tần Xuyên con đấu với Tần Khải một trận đi để tránh người ta bàn ra tán vào. Tần Hán nói. Tần Xuyên bĩu môi. Con nói rồi con không tham gia. Không tham gia thì đấu cái quái gì. Con còn chưa ăn cơm chưa, phải đi kiếm gì ăn trước đã. Nói xong Tần Xuyên hai tay nhét túi quần, huýt sáo thảnh thơi bước ra ngoài. Mày đứng lại. Tần Hán giận dữ, nhưng không giữ được Tần Xuyên. Tần Khải đứng sau nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy mình bị khinh thường, hỏa khí dâng lên. Trong lúc đó, trên người Tần Khải phóng xuất ra chân khí trường sinh cuồng bạo. Như một khối liệt hỏa hừng hực. Xen lẫn sức mạnh cơn tức của cậu. Tần Xuyên. Nếu là đàn ông thì đường đường chính chính đấu với tôi 300 hiệp đi. Tần Khải tôi không chấp nhận được loại người thích trốn tránh, giả vờ huyền bí. Tần Khải cơ bắp xông thẳng lên trước, giống như châu điên, một chiếu. Lực lượng thiên sơn. Chú trọng sức mạnh nhất trong trường sinh quyền tung ra. Giống như đạo lúc xoáy bay thẳng đến sau lưng Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 380. Bắt nạt mấy bạn nơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Người đang ngồi đều sợ hãi. Không ai ngờ Tần Khải lại ra tay không lưu tình như vậy. 10 phần công lực không nói, còn dùng quyền thuật thuần túy sức mạnh bá đạo như vậy. A Khải, không được dùng chiêu này. Thất Thúc Công gần như lập tức hét lên. Anh Tần Xuyên cẩn thận. Giọng nói dịu dàng của Tần Cầm vang lên, nhưng cũng không dám nhìn. Mông của đám người Tần Hán gần như đều rời khỏi vị trí, mắt mở to, tim treo lơ lửng. Hai cha con Tần Uy và Tần Hà trong mắt lộ vẻ vui mừng. Với một đấm này, nếu Tần Xuyên trúng chiêu sau lưng, không chết thì cũng phải liệt giường 2-3 tháng. Thậm chí là sẽ bị di chứng. Người bình tĩnh nhất chỉ có Liễu Hàn Yên. Vì cô biết rất rõ thực lực của Tần Xuyên và Tần Khải cách nhau rất xa. Trong lúc tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn chằm chằm sau lưng Tần Xuyên. Xem hắn có bị một đòn trường quyền khí thế như cầu vồng này đánh trúng không. Thì một cảnh tượng khiến người ta rung động xuất hiện. Trong chớp mắt. Ngay tại giây phút nắm đấm của Tần Khải sắp chạm vào áo sơ mi của Tần Xuyên. Một sức mạnh vô hình đã bao vây lấy nắm đấm của Tần Khải. Ngay sau đó, nắm đấm của Tần Xuyên như muối bỏ biển. Chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngược lại một sức mạnh phản tác bành trướng hơn. Mạnh mẽ hơn. Đẩy lùi cơ thể Tần Khải ra sau. Tần Khải cảm thấy mình đang đối diện với một sức mạnh thâm sâu như biển cả. Một cơn sóng dữ cuộn trào đã hoàn toàn bao phủ cậu. Rầm, sóng khí chấn động tạo ra một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt Tần Khải từ kẻ công kích đã trở thành người bị công kích. Cơ thể khôi ngô của Tần Khải không thể khống chế. Giống như một quả đạn pháo. Bị chân khí hộ thể của Tần Xuyên đánh bay đi. A Khải, Thất Thúc Công kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Sau khi Tần Khải bay đi phun ra một ngụm máu tươi thì ngã xuống đè sập 2-3 chiếc bàn ghế. Trong tiếng cơ, dơ, à, cơ, dơ, à, cơ, của gỗ gãy. Tần Khải nằm xuống đất, thổ ra hai ngụm máu. Tất cả mọi người sợ ngây người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không hề có chiêu thức gì, chỉ đứng yên một chỗ mà có thể đánh bay người ta? Trong mắt Tần Khải tràn đầy sự bất ngờ và khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn trần nhà, chậm rãi ý thức được rằng có một chuyện vô cùng khủng bố. Tần Xuyên không hề xuất chiêu nào, chỉ dùng chân khí hộ thể đã đánh bại cậu. Mặt cậu đỏ bừng bóng rát, cậu còn đòi đại chiến 300 hiệp với Tần Xuyên. Nhưng người ta chẳng cần dùng chiêu nào, một hiệp cũng chẳng cần. Hai, một tiếng thở dài của Tần Xuyên khiến mọi người thu hồi sự kinh ngạc lại. Toàn bộ người Tần gia thần sắc như gặp duyệt, nhìn Tần Xuyên thậm chí còn có thể nghe thấy mấy chục tiếng nuốt nước miếng. Chấn động quá chấn động. Những người ở đây đều hiểu về cổ võ. Vừa rồi Tần Xuyên chỉ dùng chân khí hộ thể, đã hóa giải một đòn dùng toàn lực của Tần Khải, rồi còn dựa vào lực phản tác để khiến Tần Khải bị thương. Nên biết, lúc đầu khi thi võ, Tần Hà là tiên thiên sơ cấp. Ngay cả cú đấm chỉ 8 phần sức mạnh của Tần Khải còn không chịu được. Mọi người không thể biết rằng, một đấm này của Tần Khải, đối với thực lực tiên thiên cao cấp của Tần Xuyên, cộng thêm cơ thể thần một, lại thêm công pháp đặc thù của Tần Xuyên, thì nó chẳng qua chỉ giống như nắm đấm của đứa trẻ 3 tuổi, chẳng hề có lực sát thương. Anh đã nói rồi, đấu cái quái gì? Chẳng chịu nghe khuyên bảo gì cả. Là đàn ông không thể liều lĩnh như vậy, cậu xem cậu đi, bị anh ngộ thương mất rồi. Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cậu nằm trên giường không nhúc nhích được, không sốt ruột sao? Rồi lỡ như cậu bị thương lâu quá, người ta hồng hạnh xuất tường, không phải cậu khóc chết à? Tần Xuyên lắc đầu thở dài, xoay người đi đến bên cạnh Tần Khải. Người trong Tần gia sắp phát điên rồi, đến lúc này rồi mà trong đầu thằng này chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh vậy thôi sao? Nhưng lại chẳng có ai dám cười Tần Xuyên. Trong mắt mọi người, thực lực của Tần Xuyên cao thâm khó lường, khiến người ta không rét mà run. Lão tổ tông Tần Tường Thủy hai mắt lóe lên tia tinh mang, vô cùng hưng phấn, không ngừng gật đầu tán thưởng. Tốt, tốt lắm, nội lực rất tốt. Thằng nhóc này quả thực còn biến thái hơn anh cả năm đó. Tần Mãnh vô cùng kích động, giống như nhìn thấy Tần Mục hơn 20 năm trước. Trong mắt Tần Hán lóe lên tia dị sắc, nhưng trên miệng cũng nở nụ cười vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đám con cháu trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc sùng bái, nghi hoặc và bất đắc dĩ. Bọn họ rất hối hận vì không sớm tạo mối quan hệ với Tần Xuyên. Còn có một số thì sợ Tần Xuyên tìm đến tính sổ. Sắc mặt Tần Hà âm trầm, hai tay run nhẹ, còn sắc mặt Tần Hằng thì tái nhợt, mồ hôi lạnh ớt ra. Bọn họ ý thức được rằng nếu như không nghĩ cách giết chết Tần Xuyên, bọn họ thật sự không có cơ hội trở mình rồi. Tần Xuyên cũng mặc kệ những người này nghĩ thế nào, cũng không thể nào che giấu được nữa. Vậy thì đành bộc lộ tu vi nội công, bịt miệng họ lại thôi. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy vui là một đấm vừa rồi của Tần Khải đã cải thiện được việc khống chế sức mạnh và kinh khí so với trước kia. Xem ra quả thực đã dựa vào những chỉ điểm ngầm của hắn trước kia để tu luyện. Trẻ nhỏ dễ dạy, không chừng cậu ta có thể giành được hạng nhất ở Đại hội Chân Long. Trong lòng Tần Xuyên thầm gật đầu. Cái đó, có ai giúp dùm đỡ cậu bé ngốc ấy ngồi lên ghế không? Tần Xuyên cười nói với người bên cạnh. Hai người đàn ông nhà Thất Thúc Công khôi phục tinh thần, không biết Tần Xuyên muốn làm gì nhưng vẫn đỡ Tần Khải dậy. A Khải, con thấy thế nào? Thất Thúc Công căng thẳng đau lòng hỏi. Tần Khải sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ra hiệu không sao. Ánh mắt cậu sững sờ nhìn Tần Xuyên, lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi thua, Tần Xuyên mỉm cười nói. thanh niên đừng để ý đến mấy chuyện này, thua cũng không sao, ngã một lần khôn thêm một chút. Sau này đừng kích động như vậy là được. Những người bên cạnh trợn trắng mắt, nói cứ như mình là trưởng bối ấy nhỉ. Tần Xuyên lập tức bảo mọi người tránh ra. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hắn đi xuyên qua, dùng phương pháp liên hoa thần châm để trị liệu, thay thế bằng điểm huyệt, đánh mấy đạo chân khí vào người Tần Khải. Tuy không hiệu quả bằng châm cứu, nhưng Tần Khải chỉ bị nội thương bình thường, chỉ như vậy cũng đủ rồi. Nhưng trị liệu nhỏ đối với Tần Xuyên trong mắt người khác cũng là một chuyện đáng kinh ngạc. Sau khi thân ảnh Tần Xuyên dừng lại, trị liệu đã hoàn tất, mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ. Người cảm thấy ngạc nhiên nhất dĩ nhiên là Tần Khải. Cậu chợt phát hiện khí huyết của mình đã bình ổn, nội thương cũng không đau đớn nữa. Tuy không cách nào vận khí, nhưng chỉ cần điều trị sơ một chút là có thể khôi phục. Sang năm cậu còn phải đại diện gia tộc đi thi đấu. Tôi giúp cậu hồi phục nhanh một chút, kẻo đến lúc đó luyện công không tiến bộ lại đến tìm tôi. Tần Xuyên cười hì hì, quay đầu dắt tay Liễu Hàn Yên, chỉ để lại một bóng lưng, người Tần gia không nói nên lời. Tuổi còn trẻ, cổ võ trác tuyệt, y thuật siêu quần. Thanh Liên môn kia chắc chắn là một tông môn siêu cấp lánh đời, mới có thể dạy dỗ được một tiểu quái vật như vậy. Vào trong nhà ăn Tần gia, Tần Xuyên bảo người hầu lấy ít thức ăn ra, bắt đầu ăn như hổ đói. Liễu Hàn Yên hỏi, sao anh lại để lộ thực lực như vậy, nhưng lại không chịu tham gia đại hội chân long giúp gia tộc, có được không? Anh mà tham gia đại hội đó, đồng nghĩa với việc bắt nạt các bạn trẻ, chả có ý nghĩa khỉ gì. Vợ ạ, chồng của em đầu đội trời chân đạp đất, không làm mấy việc bắt nạt kẻ yếu. Tần Xuyên nghiêm trang nói. Liễu Hàn Yên chẳng muốn cùng hắn cãi cọ, thấy hắn quyết tâm không đi cũng không ép buộc nữa, nói. Vậy tí nữa ăn xong chúng ta đi thôi, mai chúng ta phải bay đi Bắc Kinh rồi. Tần Xuyên vui vẻ gật đầu. Được, anh cũng nhớ em vợ rồi. Nhắc đến Liễu Thiển Thiển, Liễu Hàn Yên cũng không kìm được nở nụ cười mỉm. Lúc Tần Xuyên định đi, cha con Tần Minh và Tần Hải cùng với một đám con cháu trẻ tuổi chạy đến. Trước kia ánh mắt của đám con cháu trẻ tuổi đều dừng trên người Liễu Hàn Yên. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Dường như bắt đầu hiểu ra vì sao Liễu Hàn Yên lại cam tâm tình nguyện gả cho Tần Xuyên. Tần Hải vỗ vai Tần Xuyên, nói. Thằng nhóc này, con làm mọi người sợ đến rơi cả mắt, vậy mà lại không chịu đi tham dự đại hội chân long. Bác cả sắp bị con làm tức chết rồi. Hay, cũng chẳng biết gia môn may mắn hay gia môn bất hạnh nữa. Sinh ra yêu nghiệt như con, đi Bắc Kinh đừng làm bậy. Ở đó là đầm rồng hang hổ, đừng để ba vợ con khó xử. Tần Minh khuyên nhủ. Tần Xuyên bĩu môi. Đi thì cũng phải đi rồi, giờ nói vậy có tác dụng gì, chẳng có chút lợi ích thực tế nào đúng không ạ? Có bánh trung thu không để con đem một ít đi Bắc Kinh? Cái thằng ngốc này, chúng ta không phải nhà bình thường, tặng bánh trung thu cái gì? Đây là thư viết tay của ông nội con, sau này đến đưa cho ba vợ con, coi như là lễ tiết, để ông ấy mở ra con đường kết giao với người các gia tộc khác cho con ở Bắc Kinh. Còn mấy thứ dung tục ấy, những thế gia như chúng ta còn cần sao? Tần Minh đưa một cuộn giấy cột dây tơ vàng cho Tần Xuyên. Tần Xuyên chẳng hứng thú với mấy thứ này, đưa thư cho Liễu Hàn Yên, để cô giao lại cho Liễu Trung Nguyên. Không ăn được, tặng người ta không thấy mất mặt à? Trong nụ cười nịnh nọt tiễn đưa của đám con cháu Tần gia, hai người Tần Xuyên rời đi quay lại thành phố Đông Hoa. Sáng hôm sau, Tần Xuyên mang theo hai hộp bánh trung thu cùng vợ lên máy bay đi Bắc Kinh.